Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể bổ toàn bộ, nguyên lai là như vậy. Cái này dĩ nhiên cũng là tà vương gì đó. Cái này tà vương thật đúng là thần bí. Lâm Hiên bừng tỉnh, cái này là thạch đầu con ngươi hắn cũng từng tu luyện qua. Chỉ bất quá hắn tu luyện là trải qua tửu gia cải tạo sau. Cần muốn ta giúp ngươi sao? Lâm Hiên hỏi, đương nhiên muốn. Triệu Tuyết lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười, không có ta ngươi đánh như thế nào được trôi qua Ngọc Diện Lang Quân. Lâm Hiên mỉm cười, tốt, chờ ngươi khôi phục tốt lắm, chúng ta liền xuất phát. Nửa ngày sau, Triệu Tuyết khôi phục như thường, hai người hóa thành hào quang, xông về phía chân trời. Tà Vương mộ, tượng đá khu nhà, lúc này tượng đá xung quanh đã biến đổi dáng dấp, xung quanh xuất hiện vừa đến từng đạo kênh vết, phảng phất mở ra một tòa dưới đất cung điện. Dưới đất có một tòa thật to lăng mộ, thập phần hùng vĩ. Lúc này tại lăng mộ xung quanh, Ngọc Diện Lang Quân cùng Lục Y nữ tử chính đang không ngừng bận rộn. Chỉ thấy Ngọc Diện Lang Quân tay cầm ngọc giản, đánh ra không hiểu linh lực, bên cạnh Lục Y nữ tử đã ở hiệp trợ, rất hiển nhiên hai người tại bài trừ lăng mộ chung quanh cấm chế. Hồi lâu sau, hai người rốt cục mở ra một đạo chỗ hổng, nhất thời, lăng mộ trung khí tức tiết lộ ra ngoài, mang theo uy áp ngập trời cuộn sạch tứ phương. Ngọc Diện Lang Quân chiết phiến huy động, mang khí tức cuồng bạo bổ ra, đây là thuộc về thông linh cảnh cường giả khí tức. Tuy rằng tử vong cũng không thể xâm phạm, bất quá Tà Vương dù sao chết đi, hơn nữa Ngọc Diện Lang Quân thân là Tà Vương đệ tử. Đối với những thủ đoạn này so sánh dài, cho nên không có phí nhiều ít khí lực hắn liền chặn cổ uy áp này. Nhìn kia bị xé mở vết rách, Ngọc Diện Lang Quân cùng Lục Y nữ tử tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Ngọc Giản Thượng ghi lại quả nhiên không sai, chỉ cần dựa theo phương pháp này, rất nhanh chúng ta liền có thể đi vào lăng mộ, thu được chân chính bảo vật, hai người càng thêm ra sức, hơn nữa theo cấm chế bài trừ. Xung quanh một ít giải rác vật phẩm cũng xuất hiện ở mặt bên trên. Tà Vương năm đó đi sự chính tà chẳng phân biệt được. Chỉ dựa vào cá nhân yêu thích làm việc, hắn bảo vật trong tay tuyệt đối có nhiều khó có thể tưởng tượng. Sư muội, nắm chặt tốc độ, Ngọc Diện Lang Quân đối về bên cạnh Lục Y nữ tử nói. Hai người tiếp tục đánh ra pháp quyết, mà lúc này trên bầu trời ra đúng xuất hiện tiếng xé gió. Một gã cùng hắc sam thiếu niên cùng trắng nhợt váy nữ tử từ trên trời giáng xuống. Tựa như thần tiên quyến lữ, tiểu tử, lại là ngươi. Ngọc Diện Lang Quân ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, khi hắn thấy Lâm Hiên lúc, khóe miệng vung lên tàn nhẫn dáng tươi cười, khi hắn thấy Triệu Tuyết lúc, thần sắc vô cùng kinh ngạc, lúc này Triệu Tuyết đã không có mông lung ánh trăng bao trùm. Kia tuyệt mỹ khuôn mặt cùng linh lung dáng người tất cả đều bày ra. Hơn nữa kia một cái nhăn mày một tiếng cười trong, mang theo vô tận mê hoặc, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Ngọc Diện Lang Quân tuy rằng duyệt nữ vô số, nhưng là thấy đến Triệu Tuyết vẫn đang cảm giác toàn thân khí huyết sôi trào, giống như bốc cháy lên một dạng. Cô gái này quả thực chính là nhân gian cực phẩm a. Bên cạnh Lục Y nữ tử nhìn Triệu Tuyết, trong mắt lộ ra nồng nặc đố kỵ vẻ, dung mạo của nàng cũng thuộc về vu thượng chờ tư sắc. Thế nhưng cùng Triệu Tuyết vừa so sánh với, dường như đom đóm đối Hạo Nguyệt. Ha ha ha ha, tiểu mỹ nhân, thế nào chủ động đưa tới cửa, chẳng lẽ là kia tiểu nhân không thể thỏa mãn ngươi? Ngọc Diện Lang Quân âm hiểm cười, tiểu tử, trước khi chết có thể hưởng thụ như vậy mỹ nhân, ngươi cũng không thua thiệt. Hắn nhìn phía Lâm Hiên, trên mặt có một tia dữ tợn. Vốn là muốn cho các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, ngươi đã đưa tới cửa, vậy không oán ta được, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn phế ngươi, cũng làm cho ngươi sống không bằng chết, hơn nữa ta muốn ngay trước mặt ngươi, thật tốt diệt cái này tiểu mỹ nhân. Ha ha ha ha, Ngọc Diện Lang Quân cuồng tiếu, bên cạnh Lục Y nữ tử cũng là lộ ra cười nhạt vẻ. Phàm là chân lang quân coi trọng nữ tử, không có người có thể chạy trốn, hơn nữa hạ chàng thập phần thê thảm, địch nhân của hắn càng thảm liệt, tất cả đều tại vô tận tuyệt vọng chung chết đi, cho nên theo nàng, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết đã là chết người đi được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, hắn hiện tại mặc dù không có nắm chặt giết chết Ngọc Diện Lang Quân, nhưng là đối phương nếu muốn giết hắn, cũng là không có khả năng. Không thấy Ngọc Diện Lang Quân, Lâm Hiên nhìn về phía dưới lăng mộ, nhất thời con ngươi hơi co lại, linh hồn hắn lực xuất chúng, tự nhiên có thể cảm giác được cái này lăng mộ bất phàm. Lẽ nào đây là Tà Vương mộ? Bên cạnh Triệu Tuyết thần tình kích động, viên đá kia con ngươi khẳng định ở tại Tà Vương mộ trong. Thế nhưng, muốn tiến vào Tà Vương mộ, trước hết diệt trừ Ngọc Diện Lang Quân, nhìn thấy hai người mang tự mình không nhìn, Ngọc Diện Lang Quân dị thường tức giận, hắn vừa định hét lớn, mà lúc này dị biến tái khởi, trên bầu trời lần thứ hai truyền đến tiếng xé gió, một đạo tia máu xẹt qua chân trời, cấp tốc rớt xuống, mang theo vô tận cuồng phong. Lâm Hiên đám người nhìn lại, chỉ thấy người tới một thân huyết bào, mang toàn thân bao phủ. Trên người tản ra kinh khủng sát khí, hơi thở kia, so biến thành thây khô bạo hổ muốn mãnh liệt nhiều. Ở bên cạnh hắn, còn mang theo một con quái điểu, toàn thân màu đỏ, sinh có tam khỏa đầu, trái phải hai bên đầu mê man, chỉ trung gian đầu thập phần tinh thần, tam đầu chu huyết điểu. Lâm Hiên con ngươi hơi co lại, hắn lần thứ hai gặp thần bí kia quái nhân, người này đúng là không lâu tại Hắc Vũ Thành cùng Lâm Hiên đã giao thủ huyết bào nhân. Tam đầu chu huyết điểu ánh mắt chuyển động, nhìn phía tứ phương, bày làm ra một bộ khinh thường thần tình, nhưng khi hắn thấy Lâm Hiên đầu vai tuyết bạch tiểu hầu lúc, đột nhiên hét dầm lên, thân là thượng cổ dị chủng, kia chẳng bao giờ bị bại, thế nhưng ngay trước đó không lâu, kia lại thua ở tuyết bạch tiểu hầu trong tay, điều này làm cho kia thập phần tức giận, hôm nay tại nhìn thấy tuyết bạch tiểu hầu, đó là đặc biệt đỏ mắt. Tiểu tử, là ngươi, huyết bào nhân phát ra thanh âm khàn khàn, trong lời nói mang theo vô tận sát khí, nếu ở chỗ này gặp, vừa lúc có thể thuận lợi giải quyết ngươi, gì, vẫn còn có cao thủ. Huyết bào nhân nhìn Lâm Hiên liếc mắt, sau đó nhìn thẳng Ngọc Diện Lang Quân, chương 414, các mang ý xấu. Ngọc Diện Lang Quân chau mày, vừa mới cái nhìn kia, khiến hắn có một cổ tâm quý cảm giác, không cần phải nói, đối phương cũng là hóa linh cảnh võ giả, hơn nữa tu vi còn muốn mạnh mẽ hơn hắn một ít. Đáng chết, người này vậy là cái gì thời điểm vào? Mặt Lang Quân phiền não trong lòng, huyết bào nhân còn lại là thần tình ngưng trọng, Ngọc Diện Lang Quân khí tức tuy rằng so với hắn yếu, thế nhưng thân là hóa linh cảnh võ giả, không một là dễ đối phó, hai người lẫn nhau cảnh giác, ngược lại thì mang Lâm Hiên lạnh đến rồi một bên, Lâm Hiên cũng vui vẻ được như vậy, tuy rằng thực lực của hắn có thể cùng hóa linh cảnh chống lại. Thế nhưng nếu như hai cái hóa linh cảnh võ giả sẽ đối phó hắn, vậy hắn chỉ chạy chối chết phần, bất quá cũng may có Tà Vương Mộc loại này mê hoặc chi vật. Nói vậy hai người cũng liên hợp không tưởng tới, thừa dịp lúc này, Lâm Hiên nhanh chóng quan sát phía dưới lăng mộ, rất nhanh, Lâm Hiên thở dài một tiếng, phía ngoài cấm chế hết sức phức tạp, tính là hắn có tửu ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp bài trừ. Đúng lúc này, Ngọc Diện Lang Quân đột nhiên cười nói, vị đạo hữu này, không bằng hai người chúng ta liên thủ hợp lực bài trừ cấm chế này. Làm sao? Huyết bào nhân vi lăng, sau đó gật đầu, có thể, thứ nhất hắn không am hiểu bài trừ cấm chế, còn nữa lấy tu vi của hắn, cũng không sợ Ngọc Diện Lang Quân chơi hoa chiêu gì, cho nên, tạm thời liên thủ là tốt nhất được tuyển chọn. Dĩ nhiên liên thủ, Lâm Hiên lần thứ hai thở dài, cái này với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Đạo hữu, chúng ta bài trừ cấm chế trước khi, có đúng hay không hẳn là trước giải quyết rồi tiểu tử này. Ngọc Diện Lang Quân cười lạnh nhìn về Lâm Hiên, thấy Ngọc Diện Lang Quân không có hảo ý dáng tươi cười. Lâm Hiên ánh mắt âm trầm, hắn lôi kéo Triệu Tuyết rất nhanh lui về phía sau, tạm thời rời xa lăng mộ, hôm nay đối mặt hai gã hóa linh cảnh cường giả liên thủ, hắn căn bản không cách nào chống lại, chỉ đi đầu rời khỏi, bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn bỏ qua lăng mộ những thứ kia bảo vật. Cho ngươi nhiều hơn nữa sống một ít thời gian, Ngọc Diện Lang Quân nhìn đào tẩu Lâm Hiên, cười lạnh một tiếng, bây giờ không phải là thu thập Lâm Hiên thời điểm, hiện nay khẩn yếu nhất chính là bài trừ lăng mộ, huyết bào nhân cũng không có truy kích, hắn thấy, Lâm Hiên tu vi nhỏ yếu, giơ tay lên trong lúc đó liền có thể giết chết, sớm chết đùa chơi chết đều giống nhau, rất nhanh, hai người đạt thành hiệp nghị, bắt đầu liên thủ bài trừ cấm chế, đối với bảo vật phân phối, hai người cũng có hợp lý phương án, bất quá cuối cùng là không dựa theo cái phương án này tiến hành. Liền không được biết rồi, hừ, chờ ta đạt được Tà Vương tinh thạch, xem ai có thể ngăn trở ta. Ngọc Diện Lang Quân trong lòng cười nhạt, bên cạnh Lục Y nữ tử cũng là lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Chỉ cần bọn họ có thể có được Tà Vương tinh thạch, Ngọc Diện Lang Quân thực lực là có thể tăng nhiều, đến lúc đó tính là đánh chết huyết bào nhân, cũng không phải không có khả năng. Huyết bào nhân tuy rằng không biết Ngọc Diện Lang Quân nghĩ cách, thế nhưng hắn cũng có quyết định của chính mình, hắn lần này đến đây mục đích, chính là vì tam đầu chu huyết bầy chim tìm cường đại thuộc tính năng lượng phần nguyên. Căn cứ hắn lấy được tin tức, Tà Vương mộ chung thì có loại này năng lượng phần nguyên. Cấm chế đang bay nhanh giải trừ, Ngọc Diện Lang Quân cùng huyết bào nhân rất nhanh nhận lang mộ. Rất nhanh, chung quanh cấm chế toàn bộ bị phá trừ, bất quá hai người cũng không có thả lỏng, mà là ngưng thần nhìn phía lang mộ trong cũng có cấm chế, hơn nữa so vòng ngoài càng cường đại hơn, bất quá, cũng may Ngọc Diện Lang Quân có ngọc giản, hai người cũng có thể thong dong ứng phó. Sau một thời gian ngắn, tầng thứ nhất cấm chế bài trừ, lộ ra bên trong bảo vật, công pháp bảo khí đan dược, ước chừng hơn 10 loại bảo vật, trong này còn có một viên không tầm thường chút nào thạch châu. Ngọc Diện Lang Quân thấy cái này thạch châu, trong lòng mừng rỡ, cái này thạch châu hình dạng cùng Triệu Tuyết kia miếng giống nhau như đúc, nghĩ đến chắc là đồng nhất loại đồ vật, lúc đầu Triệu Tuyết thạch châu uy lực, hắn cũng đã thấy rồi. Bất quá, Ngọc Diện Lang Quân cùng Lục Y nữ tử tất cả đều rất tốt che giấu dâng lên. Huyết bào nhân tuy rằng không biết làm thạch đầu con ngươi chỗ thần kỳ, thế nhưng bên cạnh hắn tam đầu chu huyết điểu cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn trong lòng rung động, ánh mắt lơ đãng quét về kia miếng thạch châu, có thể làm cho tam đầu chu huyết điểu hưng phấn, khẳng định không phải là phàm vật. Hắn hơi tra xét, quả nhiên phát hiện Lục Y nữ tử một tia dị thường. Hừ, huyết bào nhân trong lòng cười nhạt, âm thầm cảnh giác, xa xa, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết cũng không có ly khai, mà là khẩn trương nhìn chăm chú vào lăng mộ nội nhất cử nhất động. Cũng may hai người linh hồn lực cường đại, đối với lăng mộ nội đích tình huống cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Làm kia miếng thạch châu xuất hiện lúc, Lâm Hiên Hiên chân mày cau lại, mà Triệu Tuyết cả người đều run rẩy, nàng thân thể nhoáng lên, sẽ phóng đi, cũng may Lâm Hiên tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nàng kéo, ngươi bây giờ đi trước, rõ ràng là đi chịu chết, thế nhưng, ta không thể trơ mắt nhìn thạch châu đến bị bọn họ lấy đi. Triệu Tuyết thần tình lo lắng, Tửu gia, có biện pháp không? Lâm Hiên dẫn âm hỏi, hắn cũng không muốn khiến loại bảo vật này rơi vào hai người kia chi thủ. Biện pháp có hai cái, một là khiến nữ hoa kia bé thôi động trong tay thạch châu, xem có thể không sản sinh liên hệ, hoặc là, người có thể thử một chút tiểu bạch cái kia chén. Tửu gia truyền thanh nói, chén nhỏ, Lâm Hiên kinh ngạc nhìn liếc mắt Tuyết Bạch Tiểu Hầu, tại kia đỉnh đầu vẫn như cũ chỉ vào cái kia cũ nát chén nhỏ. Tuy rằng Tuyết Bạch Tiểu Hầu đem chén kia trở thành chí bảo, thế nhưng Lâm Hiên thủy chung cũng không phát hiện chén kia đến cùng có chỗ nào thần kỳ. Quên đi, thử trước một chút phương pháp thứ nhất a hát, Lâm Hiên thầm nghĩ, thôi động thạch châu, nhìn có thể hay không sản sinh một ít liên hệ. Hắn đối về Triệu Tuyết nói, nghe vậy, Triệu Tuyết gật đầu, xuất ra thạch châu, thôi động linh hồn lực, nhất thời, trong tay kia xóa sạch thạch châu toát ra phong cách cổ xưa hào quang. Trung tâm ánh mắt phảng phất chuyển giật mình, ông, lăng mộ nội, kia miếng thạch châu cũng là đột nhiên phóng thành lập hào quang. Kia nhanh chóng xoay tròn giống như muốn tránh thoát cấm chế một dạng. Cảnh tượng này trực tiếp kinh động Ngọc Diện Lang Quân cùng Huyết Bào Nhân. Trong nháy mắt, hai người liền phóng xuất ra kinh người hào quang, trên người khí tức cuộn trào mãnh liệt dâng trào, không khí nổ vang, dường như hai ngọn núi lớn đụng vào nhau, làm cho cả Hoàng Lăng đều xảy ra rung động. Lục Y nữ tử rất nhanh lui về phía sau, tránh né năng lượng phong bạo, Ngọc Diện Lang Quân còn lại là rất nhanh thi triển Đào Hoa Ý Cảnh, đánh về phía kia miếng thạch châu, xung quanh hoa đào bay xuống, hình thành vô số kinh khủng sát khí. Hừ, Huyết Bào Nhân hừ lạnh, quanh thân huyết khí chấn động, tại chung quanh hắn hình thành ngập trời biển máu, cùng Đào Hoa Ý Cảnh đụng vào nhau. Đồng thời, bên cạnh đến Tam Đầu Chu Huyết Điểu còn lại là đánh về phía hòn đá kia con ngươi. Ngọc Diện Lang Quân nổi giận gầm lên một tiếng, cái này con ngươi uy lực hắn đã từng thấy qua, hắn chắc là sẽ không tặng cho đối phương. Trong tay chiết phiến chém ra, vô số đạo phấn hồng hào quang đi lóng lánh hư không, tất cả đều đánh hướng Tam Đầu Chu Huyết Điểu. Tam Đầu Chu Huyết Điểu kêu to, phun ra tràn đầy thiên hỏa diễm, hình thành 10 trượng cao tường ấm ngăn cản ở trước người. Đồng thời, hắn càng phun ra một tiểu đoàn tử sắc hỏa diễm, mang theo người kinh khủng nhiệt lượng, hướng phía Ngọc Diện Lang Quân bay đi. Đào Hoa Trảm, khắp bầu trời hoa đào ngưng tụ, hình thành thật lớn chiết phiến, ầm ầm hạ xuống, kinh khủng năng lượng đánh, phong bạo cuộn sạch tứ phương, hai người toàn lực xuất thủ, tranh đoạt kia miếng phong cách cổ xưa thạch châu. Xa xa, Triệu Tuyết toàn lực thôi động, thế nhưng thủy chung không cách nào đột phá tầng kia cấm chế. Ngô Kỷ, Ngô Kỷ, Tuyết Bạch Tiểu Hầu chỉ vào chén nhỏ, tại Lâm Hiên trước mặt đi dạo, Lâm Hiên nhớ lại Tửu gia nói, sau đó hỏi, ngươi có biện pháp? Chương 415, tụ bảo bồn. Tuyết Bạch Tiểu Hầu gật đầu, sau đó đưa ra tiểu móng vuốt một trận khoa tay múa chân. Triệu Tuyết nhìn kinh ngạc, Lâm Hiên còn lại là bất đắc dĩ lấy tay che mặt. Người này lại muốn cùng hắn giao dịch, hơn nữa giao dịch gì đó dĩ nhiên là cực phẩm linh tửu. Trước đây Lâm Hiên linh tửu, có không ít đều bị Tuyết Bạch Tiểu Hầu trộm uống. Hôm nay Tuyết Bạch Tiểu Hầu khẩu vị biến hóa điêu, đối vậy linh tửu không thèm một cố, kia muốn cho Lâm Hiên là kia luyện chế đặc chế linh tửu. Lâm Hiên cái trán đóng đầy hắc tuyến, cái này Tuyết Bạch Tiểu Hầu lại là làm thần côn, có thích uống rượu, căn bản cũng không như cái hầu tử nha. Được rồi, ta đáp ứng, Lâm Hiên bất đắc dĩ nói. Tuyết Bạch Tiểu Hầu ánh mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, sau đó bắt đỉnh đầu chén nhỏ, cài trên mặt đất, sau đó hắn bắt đầu ở chén nhỏ xung quanh đi lại. Hai tay càng không ngừng khoa tay múa chân. Từng đạo không rõ khí tức từ trong cơ thể nó tuôn ra. Nhất thời, cũ nát chén nhỏ phát ra một tia hào quang, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết còn lại là lộ ra hồ nghi vẻ, lẳng lặng chờ đợi. Lăng mộ chung, kia miếng thạch châu tại hai đại hóa linh cảnh cao thủ tranh đoạt chung qua lại kích động. Mà lúc này, tại thạch châu xung quanh đột nhiên hiện ra một tia hắc sắc sóng gợn, đồng thời nhanh chóng mang kia bao vây. Sau một khắc, thạch châu lóe lên, biến mất. Ngọc Diện Lang Quân cùng Huyết Bào Nhân tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hai người nhanh chóng siêu tầm lăng mộ bốn phía, thế nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, không có khả năng, thạch châu làm sao có thể hư không tiêu thất, nhất định là có người âm thầm xuất thủ. Ngọc Diện Lang Quân khí cấp bại phôi kêu lên, chẳng lẽ là tiểu tử kia? Ngọc Diện Lang Quân nhíu mày, Huyết Bào Nhân cũng là vẻ mặt hồ nghi, hai người đồng thời nghĩ tới Lâm Hiên, không có khả năng, tiểu tử kia làm sao có thể có loại thủ đoạn này. Hai người rất dễ hủy bỏ loại ý nghĩ này, đó là thông linh cảnh cường giả. Ngọc Diện Lang Quân trở nên cảnh giác, hừ, nếu như thông linh cảnh cường giả, hà tất lén lén lút lút như vậy? Huyết Bào Nhân cười nhạt, hai người suy đoán không ngừng, thế nhưng ai cũng không muốn ly khai. Hai người buông tha thạch châu, lần thứ hai tranh đoạt còn dư lại bảo vật. Xa xa, rừng đá trong, Tuyết Bạch Tiểu Hầu vui sướng mang chén nhỏ mở ra, mở sau đó ôm lấy một viên thạch đầu con ngươi. Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết ánh mắt mở tròn trịa, thần tình kia thập phần đặc sắc. Cái này, đây là viên kia thạch châu. Triệu Tuyết thanh âm rung động, Lâm Hiên cũng là hung hăng dụi dụi con mắt. Cái này cũng quá thần kỳ a hát. Thế nhưng, kia là thế nào lấy được? Triệu Tuyết phi thường nghi hoặc, không ngừng Triệu Tuyết, Lâm Hiên cũng là thập phần hồ nghi nhìn chằm chằm cũ nát chén nhỏ. Không rời mắt, sau đó, tại Tuyết Bạch Tiểu Hầu không tình nguyện trong ánh mắt, hắn cầm lấy chén nhỏ tỉ mỉ nghiên cứu qua, bất quá lại không có bất kỳ phát hiện nào. Siêu, Tuyết Bạch Tiểu Hầu đoạt lấy chén nhỏ, sau đó một lần nữa đỉnh ở trên đầu. Cái này chén nhỏ thần kỳ như vậy, lại có thể lăng không cướp đoạt bảo vật, Lâm Hiên trong lòng kích động, nếu như là như vậy, vậy sau này hắn khởi không phải có thể tùy ý cướp giật bảo vật. Ngươi dự đoán được mỹ, Tửu gia hừ lạnh, chén kia sứt mẻ, có thể phát huy ra 1/2 phần 10 hiệu quả đã không tệ. Đây rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Lâm Hiên hết sức tò mò, tụ bảo bồn, nghe nói qua chưa, có thể tụ tập thiên hạ bảo vật tụ bảo bồn. Lâm Hiên khiếp sợ, đây chính là trong truyền thuyết gì đó à, cái này chén nhỏ chính là tụ bảo bồn. Khóe miệng hắn rút ra, hẳn không phải là chân chính tụ bảo bồn, bất quá cũng không kém là bao nhiêu. Tửu gia nói, nếu như vận dụng làm, cũng có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Lâm Hiên gật đầu, quả thực như vậy, cũng tỉ như lần này, hắn căn bản không có tiến nhập lăng mộ, là có thể dễ dàng cướp đoạt lăng mộ nội bảo vật. Lâm Hiên, lần này đa tạ, Triệu Tuyết cười nói, sau đó nàng ôm lấy Tuyết Bạch Tiểu Hầu, hung hăng hôn kia một phen. Triệu Tuyết quả thực thật là vui, kia thạch châu đối với nàng quá trọng yếu, hôm nay có thể có được thạch châu, nàng tu luyện về sau phương pháp liền hoàn toàn, làm sao bây giờ, phải ly khai sao? Triệu Tuyết hỏi, không vội, đang đợi chờ. Lâm Hiên cười nói, nếu Tiểu Bạch có tụ bảo bồn, vậy hắn nào có rời đi đạo lý, căn cứ hắn quan sát, cái này lăng mộ trong nhất định còn có kỳ bảo vật của hắn. Sau đó, Lâm Hiên chặt nhìn chăm chú lăng mộ trong đích tình huống. Triệu Tuyết còn lại là bắt đầu tìm hiểu thạch châu, Tà Vương mộ nội, Ngọc Diện Lang Quân cùng Huyết Bào Nhân tạm thời tách biệt. Điên cuồng cướp đoạt lăng mộ nội bảo vật, vậy bảo vật, cái này hai gã hóa linh cảnh võ giả chướng mắt, bọn họ xuất thủ đều là một ít chân quý bảo vật. Còn dư lại thì bị Lục Y nữ tử cùng Tam Đầu Chu Huyết Điều đoạt được. Bất quá, còn có một chút bảo vật chính đang lặng lẽ tiêu thất, nhưng mà những bảo vật này biến mất thập phần bí ẩn. Hơn nữa mọi người đoạt bảo sốt ruột, cũng không có chú ý, những thứ kia mất tích bảo vật tất cả đều đi tới Tuyết Bạch Tiểu Hầu chén nhỏ trong. Rất nhanh, Lâm Hiên liền được ngũ sáu món bảo vật, theo tiêu thất bảo vật càng ngày càng nhiều, Lục Y nữ tử cùng Tam Đầu Chu Huyết Điều quyền đều cảnh giác. Trong lúc, Lục Y nữ tử chụp vào một bảo khí, thế nhưng hắc mang lóe lên, kia bảo khí tại trước mắt nàng tiêu thất hình bóng. Tam Đầu Chu Huyết Điều cắn hướng một lớn chừng bằng trái long nhãn tinh hạch, thế nhưng không chờ chạm đến, kia tinh hạch đã rồi biến mất. Là ai lăn ra đây? Lục Y nữ tử thét chói tai, đây cũng không phải là lần đầu tiên, thế nhưng nàng ngay cả bóng người đều không nhìn thấy. Tiếp nhị liên tam bảo vật mất trộm cũng đưa tới Ngọc Diện Lang Quân cùng Huyết Bào Nhân chú ý của, bất quá hai người vài lần tra xét đều không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có thể thôi. Hô, Ngọc Diện Lang Quân trầm mặt, lưu ly sắc đại thủ chộp tới xa xa túi gấm. Ông hắc mang thoáng hiện, hoa đào túi gấm rất nhanh biến mất, lưu cho ta hạ. Lưu ly đại thủ bỗng nhiên hạ xuống, mang nhất phương không khí chụp toái, thế nhưng vẫn đang không có thể ngăn cản. Ai đang xuất thủ, lăn ra đây cho ta. Ngọc Diện Lang Quân tức giận gầm rú, kia hoa đào túi gấm cùng hắn công pháp xứng đôi, nếu như đạt được có thể hắn thực lực đại tăng, thế nhưng như vậy nhất kiện bảo vật nhưng ở trước mắt hắn ngạnh sinh sinh đích tiêu thất. Ngọc Diện Lang Quân có thể nào không tức giận, thanh âm như sóng chiều cuộn sạch tứ phương, thế nhưng hắn như thế nào đi nữa phẫn nộ, hoa đào túi gấm cũng không có xuất hiện. Xa xa, Lâm Hiên cầm hoa đào túi gấm, lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười. Phương pháp này so tự thân tiến nhập lăng mộ đoạt bảo phải sảng khoái hơn. Hơn nữa cái này thần không biết quỷ không hay thủ đoạn cũng có thể phòng ngừa một chút phiền toái. Gì, lại phá vỡ cấm chế? Lâm Hiên chân mày cau lại, lần thứ hai nhìn phía lăng mộ. Lăng mộ nội, Huyết Bào Nhân cùng Ngọc Diện Lang Quân một đường bôn ba, đã phá trừ đại bộ phận kinh sợ, đi tới lăng mộ trung tâm, nơi đó có một cái đen nhánh quan tài. Mặt trên tản ra nhàn nhạt uy áp, tại phía trên kia, có một viên bất quy tắc đá thủy tinh, chậm rãi phiêu động, Tà Vương tinh thạch, Ngọc Diện Lang Quân thần tình kích động, một bên, Tam Đầu Chu Huyết Điều cũng là phát ra vui sướng kêu to chi thanh. Oanh, khí tức kinh khủng bạo phát, Huyết Bào Nhân cùng Ngọc Diện Lang Quân bắn ra ra cường hãn khí thế. Đụng vào nhau, đây là ta hoa gian phái gì đó, cút nhanh lên mở, Ngọc Diện Lang Quân gầm lên, đầy trời hoa đào quay chung quanh hắn rất nhanh xoay tròn, hình thành kinh khủng công kích. Hừ, bảo vật người có năng lực có, thứ này còn là cho ta đi. Huyết Bào Nhân cười nhạt, sau lưng hắn xuất hiện biển máu hư ảnh, vô cùng kinh khủng, trong biển máu còn hiện ra tất cả yêu thú, tiếng hô rung trời, hai người giao thủ, mang bốn phía hết thảy hủy diệt. Cũng may hắc sắc quan tài mai táng chính là thông linh cường giả, kia tản ra uy áp, chống lại ở hai người năng lượng dư ba, lúc này mới có thể bảo tồn. Xa xa, Lâm Hiên nhìn chằm chằm Tà Vương mộ, ánh mắt lộ ra kinh người hào quang. Chương 416, Tà Vương tinh thạch, hắn từ lâu không phải là lúc đầu thiếu niên ngu ngốc. Mấy ngày nay năm hắn theo Tửu gia học tập các loại tri thức, kiến thức viễn siêu năm đó, kia Tà Vương kết tinh vừa nhìn chính là bảo vật, ẩn chứa trong đó kinh khủng năng lượng, nghĩ đến chắc là Tà Vương trước khi chết mang tự mình công lực rót vào trong đó. Tạm gác lại hậu nhân, loại vật này, nếu như có thể đạt được, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến võ giả tu vi đột nhiên tăng mạnh. Dù sao, ở bên trong là phi thường thuần tránh linh lực, cái này sự tình Ngọc Diện Lang Quân tự nhiên cũng biết. Hơn nữa hắn tới Tà Vương mộ mục đích cuối cùng chính là Tà Vương kết tinh. Muốn có thể có được Tà Vương kết tinh, hắn liền có thể đột phá thông linh cảnh, đến lúc đó hắn chính là Long Tinh Quốc nhất phương bá chủ. Nghĩ tới đây, Ngọc Diện Lang Quân trong tay chiêu thức càng hung hiểm hơn. Toàn thân linh khí phảng phất thiêu đốt, đầy trời hoa đào phất phới, hình thành kinh người thế tiến công, Huyết Bảo Nhân cũng là ra sức phản kích, hắn tu vi còn đang Ngọc Diện Lang Quân bên trên, thực lực cường đại rất, hơn nữa, cái này Tà Vương tinh thạch hắn cũng là tại nhất định phải. Có Tà Vương tinh thạch, hắn là có thể khiến tam đầu Chu Huyết Điểu viên thứ hai đầu hoàn toàn thức tỉnh. Ngay hai người ra sức kịch chiến lúc, viên kia Tà Vương tinh thạch đột nhiên phát ra kịch liệt chấn động. Nữa chung quanh nó hiện ra từng đạo hắc sắc vết rạn, nhanh chóng mang kia bao vây. Không tốt, Ngọc Diện Lang Quân sắc mặt đại biến, vừa nghĩ tới trước khi hư không tiêu thất bảo vật, hắn nhất thời cảnh giác. Oanh, vô số hoa đào phun trào, bao phủ phía trước hết thảy, Huyết Bảo Nhân cũng là ngưng tụ ra từng đạo máu tươi, đâm về phía Tà Vương kết tinh. Vô luận như thế nào, lúc này đây bọn họ cũng sẽ không khiến Tà Vương kết tinh biến mất. Mắt thấy Tà Vương tinh thạch sẽ tiêu thất, Mưa Mặt Lang Quân cùng Huyết Bảo Nhân tất cả đều ra sức ngăn trở. Thế nhưng kia cổ hắc sắc sóng gợn có chứa lực lượng thần bí, nhanh chóng mang Tà Vương kết tinh bao vây, đồng thời rất nhanh biến mất. A, Ngọc Diện Lang Quân điên cuồng gầm rú, thanh truyền hướng tứ phương, bên cạnh Đào Hoa Ý Cảnh ba động phập phồng, toát ra chói mắt hào quang, dường như muốn bốc cháy lên thông thường. Tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Ngọc Diện Lang Quân phát ra vô tận sát khí, hóa thành đạo đạo hàn mang đâm về phía hư không, bên cạnh Huyết Bào Nhân cũng là sắc mặt dữ tợn, trên người huyết sát chi khí bốc lên, giống như muốn đem người thôn phệ thông thường. Tà Vương kết tinh, đó là tam đầu Chu Huyết Điểu thức tỉnh viên thứ hai đầu cần chi vật, mà hôm nay lại bị người cướp đi, hắn có thể nào không giận, là ai giở trò quỷ? Hai người nhanh chóng cảm nhận, xa xa trong rừng núi, Tuyết Bạch Tiểu Hầu mở ra chén nhỏ, xuất ra một quả lớn chừng bàn tay trong suốt tinh thạch. Vui sướng nhảy, Lâm Hiên kinh hỉ nảy ra, nhanh chóng thu hồi, còn bên cạnh Triệu Tuyết còn lại là vẻ mặt ngạc nhiên. Nơi này chén nhỏ cũng quá thần kỳ, không chỉ mang của nàng Thạch Châu giành được, hôm nay ngay cả Tà Vương tinh thạch cũng giành được nữa. Nơi đây không thích hợp ở lâu, phải nhanh lên ly khai. Lâm Hiên biết, Tà Vương tinh thạch sau khi biến mất, Ngọc Diện Lang Quân cùng Huyết Bảo Nhân nhất định sẽ nổi giận. Nếu như hai người điên cuồng tra xét, nhất định sẽ phát hiện bọn họ, cùng với như vậy, chẳng bằng thừa dịp hiện đang lặng lẽ trộm đi. Quả thực như Dương Hiên suy nghĩ, ngay Tà Vương tinh thạch sau khi biến mất, Ngọc Diện Lang Quân cùng Huyết Bảo Nhân tất cả đều rất nhanh tìm tòi. Lực lượng kinh khủng mang tứ phương trực tiếp mê bao phủ. Hai người rất nhanh liền phát hiện dị thường, là tiểu tử kia, hắn dĩ nhiên không đi. Ngọc Diện Lang Quân cùng Huyết Bảo Nhân tìm kiếm đến Lâm Hiên tồn tại sau, nhất thời sắc mặt hắc như đáy nồi, thật chẳng lẽ là tiểu tử này hiểu quỷ? Hai người tuy rằng không tin, thế nhưng xung quanh cũng chỉ có Lâm Hiên cái này một người nhân vật khả nghi. Bọn họ thà giết lầm 1000 cũng tuyệt sẽ không bỏ qua một cái. Tại cộng thêm Lâm Hiên vốn chính là bọn họ muốn giết người, cho nên hai người không có bất kỳ do dự nào. Hai cổ khí tức cường đại dường như nhanh như tia chớp rất nhanh tiếp cận. Không tốt, đi mau. Lâm Hiên cảm giác được hai cổ hơi thở, sắc mặt đại biến, hắn và Triệu Tuyết cùng nhau nhanh chóng hướng về xa xa bỏ chạy. Tiểu tử, giao ra bảo vật, không thì cái này trên trời dưới đất mang không có ngươi chỗ dung thân. Ngọc Diện Lang Quân điên cuồng gầm rú, Tà Vương tinh thạch đó là hắn xưng bá nhất phương hy vọng. Lần này tới Tà Vương mộ chính là mang toàn bộ hy vọng đều đặt ở mặt trên. Song khi hắn liền phải lấy được Tà Vương tinh thạch lúc, lại bị người ngạnh sinh sinh đích cướp đi, loại cảm giác này quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Tiểu tử, tinh thạch rốt cuộc là có phải hay không ngươi cầm? Huyết Bảo Nhân cũng là trầm giọng quát dẹp đường. Tại bên cạnh hắn, tam đầu Chu Huyết Điểu phát ra lo lắng kêu to chi thanh. Ánh mắt kia trực tiếp tập trung Lâm Hiên, hừ, chính là tiểu gia ta cầm, hai người các ngươi phế vật, không phải là muốn giết ta sao? Tới nha. Lâm Hiên mặc dù đang chạy chối chết, thế nhưng trong lòng thập phần thoải mái, tài năng ở hai cái cửu nhân trong tay đoạt được nặng như thế bảo. Cảm giác kia thật sự là quá sung sướng. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi. Ngọc Diện Lang Quân sắc mặt dữ tợn, trong lòng vạn phần hối hận, nếu như lúc đầu tha sát điệu Lâm Hiên, hiện tại cũng không có loại chuyện này, chờ ta bắt được ngươi, ta muốn đem ngươi rút gân nhổ cốt, ta cho ngươi thường lần thế gian cực hình. Ngọc Diện Lang Quân điên cuồng gào thét, uy hiếp ta. Lâm Hiên cười nhạt, tiểu gia hiện tại liền luyện hóa kia. Dứt lời, hắn xuất ra trong suốt trong sáng Tà Vương tinh thạch, nắm trong tay, sau đó toàn lực thôi động. Ông, không khí rung động, một tia khí màu trắng thể từ Tà Vương trong tinh thạch tuôn ra, nhanh chóng một nhập Lâm Hiên trong cơ thể. Thật là tinh thuần lực lượng. Lâm Hiên sắc mặt vui vẻ, hắn có thể cảm thụ ra cái này cổ linh lực hoàn toàn không thua với Trường Sinh Quyết sinh ra lực lượng. Hơn nữa, cổ lực lượng này tại trong cơ thể hắn căn bản sẽ không phát sinh bài xích, chỉ cần toàn lực dung hợp hấp thu là tốt rồi. Quả nhiên là tuyệt thế bảo vật, thảo nào hai người kia điên cuồng như vậy. Lâm Hiên không khỏi nắm chặt Tà Vương tinh thạch, loại vật này có thể chân quý dị thường, không chỉ nói Ngọc Diện Lang Quân cùng Huyết Bào Nhân, coi như là thông linh cảnh võ giả chỉ sợ cũng khó có thể ngăn trở bực này mê hoặc. Dù sao Tà Vương năm đó tu vi thế nhưng thông linh cảnh đỉnh, thực lực cường hãn hầu như không người có thể ngăn, hắn lưu lại truyền thừa nhất định sẽ khiến mọi người đỏ mắt. A, Ngọc Diện Lang Quân cùng Huyết Bào Nhân thấy Lâm Hiên cũng dám ngay trước mặt bọn họ luyện hóa Tà Vương tinh thạch bên trong năng lượng, tức bể phổi, bên trong cơ thể của bọn họ linh lực sôi trào, thiếu chút nữa thiêu đốt nhi dâng lên. Hôm nay coi như là liều mạng tổn thương bổn nguyên, ta cũng muốn mang ngươi bắt được. Ngọc Diện Lang Quân triệt để điên cuồng, quanh thân đào hoa ý cảnh toát ra tia sáng chói mắt, nhẹ nhẹ vén hồng vũ khí dung nhập Ngọc Diện Lang Quân trong cơ thể. Nhất thời, Vân Mặt Lang Quân khí tức tăng vọt, tốc độ của hắn cũng là cấp tốc tăng. Oanh, hậu phương không khí bị đánh bạo, Ngọc Diện Lang Quân trong nháy mắt bạo phát, rất nhanh đến nhằm phía Lâm Hiên. Huyết Bào Nhân cũng không cam lạc hậu, phía sau hắn huyết lãng phát, đồng dạng cùng thân thể dung hợp, hóa thành tinh hồng tia máu, chạy về phía Lâm Hiên. Loại tốc độ này khiến Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết nhộn nhịp biến sắc. Phải biết rằng hai tốc độ của con người đã rất nhanh, cho nên Ngọc Diện Lang Quân cùng Huyết Bào Nhân trong khoảng thời gian ngắn cũng đuổi không kịp. Thế nhưng hóa linh cảnh võ giả lên điên tới thật sự là quá điên cuồng. Bọn họ tăng lên tốc độ trong nháy mắt vượt qua Lâm Hiên. Mắt thấy giữa hai người cự ly càng ngày càng gần, Lâm Hiên tựa hồ cũng có thể cảm nhận được hậu phương kinh khủng khí tức. Huyết tế áo choàng, Lâm Hiên lôi kéo Triệu Tuyết, thi triển bí kỹ, trên người hóa thành tia máu, trong nháy mắt xuất hiện ở cực xa chỗ, hiển hiện ra thân thể. Lâm Hiên sắc mặt có chút trắng bệch, hai người cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía viễn phương bỏ chạy. Trong quá trình này, Lâm Hiên càng thêm điên cuồng hấp thu Tà Vương tinh thạch bên trong năng lượng. Chương 417, người hữu duyên, cái gì? Tiểu tử này cũng có bí kỹ. Ngọc Diện Lang Quân thấy Lâm Hiên lại một lần nữa giật lại cự ly, trong lòng kinh sợ nảy ra, cùng đào hoa ý cảnh dung hợp sau khi, tốc độ của hắn vượt qua đại bộ phận hóa linh cảnh võ giả. Có thể mặc dù là như vậy, hắn vẫn là không có đuổi theo Lâm Hiên. Chết tiệt, tiểu tử này trên người bí mật nhiều lắm, nhất định phải đưa hắn chém giết. Huyết Bào Nhân trong mắt phóng xuất hào quang, không riêng gì Tà Vương tinh thạch, nếu như có thể chém giết Lâm Hiên, như vậy Lâm Hiên trên người tất cả bảo vật đều là của hắn. Đến lúc đó, hắn rất có thể tam đầu chu huyết điểu tam khỏa đầu đều thức tỉnh. Một khi tam khỏa đầu hoàn toàn thức tỉnh, nhiệm vụ của hắn cũng liền hoàn thành, như vậy hắn là có thể ly khai Thiên Nam vực, phản về nhà mình tộc. Nghĩ tới đây, Huyết Bào Nhân toàn thân kích động, hắn toàn lực thi triển ngập trời biển máu, mang theo tam đầu chu huyết điểu lần thứ hai tăng lên tốc độ. Lâm Hiên toàn lực hấp thu Tà Vương tinh thạch trong cơ thể năng lượng. Mà lúc này một đạo mờ ảo thanh âm của đột nhiên truyền vào hắn trong đầu. Người hữu duyên, chúc mừng ngươi đạt được tinh thạch của ta, nếu như ngươi có thể hoàn thành ta nguyện vọng, ngươi mang đạt được ta tất cả truyền thừa. Nghe vậy, Lâm Hiên thân thể bỗng nhiên chấn động, sau đó ánh mắt cảnh giác nhìn phía trong tay Tà Vương tinh thạch. Tà Vương, làm khó hắn còn sống. Lâm Hiên trong lòng kinh hãi, đã sớm chết rồi, đây cũng là hắn lưu lại tinh thần ấn ký. Tửu gia truyền thanh nói, nghe được Tửu gia đáp án, Lâm Hiên lúc này mới thở dài một hơi. Nếu như Tà Vương thực sự còn sống, hắn sẽ không chút do dự ném xuống trong tay Tà Vương tinh thạch. Bất quá hoàn hảo, đây chỉ là Tà Vương một đoạn tinh thần ấn ký. Bất kể là ai, chỉ phải lấy được Tà Vương tinh thạch, đồng thời hấp thu bên trong năng lượng, chỉ biết gây ra đạo này tinh thần ý chí. Nguyện vọng, cái gì nguyện vọng? Lâm Hiên vẫn duy trì cao tốc, đồng thời nghi hoặc hỏi, mang thi thể của ta đuổi về cố hương. Tà Vương thanh âm trong có cái này nồng nặc ủ rũ. Nếu như ngươi có thể làm được, ta sẽ vừa suốt đời đoạt được toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Nếu như không thể, vậy mang tinh thạch buông, tạm gác lại kế tiếp người hữu duyên, không muốn hoài nghi năng lực của ta, nếu như tại không có được ta công nhận dưới tình huống. Lần thứ hai hấp thu tinh thạch nội năng lượng, sẽ phát sinh nổ tung, cái loại này công kích coi như là thông linh cảnh võ giả cũng vô pháp sống sót. Mẹ nó, thật là một người điên, Lâm Hiên trong lòng mắng to, đồng thời, hắn dẫn âm hỏi, Tửu gia, là thật sao, quả thực như vậy, Tửu gia gật đầu, nếu như thực sự không được, liền ném cái này Tà Vương kết tinh A-hát. Nghe vậy, Hiên trong lòng đập mạnh, cái này chết tiệt Tà Vương, quả nhiên không bình thường, dĩ nhiên làm loại thủ đoạn này, nếu như hắn không đáp ứng, như vậy hắn mang không chiếm được tinh thạch nội một tia năng lượng. Nếu như vậy, tinh thạch này là được một khối phế thạch đầu, không chỉ như thế, hắn còn đối mặt đến phía sau hai người truy sát, cứ như vậy ném xuống, Lâm Hiên trong lòng không cam lòng, dù sao Tà Vương tinh thạch nội uẩn hàm tinh thuần năng lượng, nếu như hắn có thể toàn bộ hấp thu, kia tu vi của hắn sẽ đề cao đến dung linh cảnh hậu kỳ. Đây chính là một loại kinh khủng tốc độ tăng lên, không ngừng nhưng có thể tiết kiệm Lâm Hiên hơn 10 năm khổ tu. Hơn nữa có thể thật to để thăng hắn tham gia Thanh Long sẽ thủ thắng tỷ lệ. Cho nên, Lâm Hiên không thể buông tha, mang người thi thể đưa Cố Hương, nói đi của ngươi Cố Hương ở nơi nào, ta phải làm sao? Lâm Hiên hỏi, đồng thời, hắn phân ra một phần là linh hồn lực, tiếp tục bảo trì tốc độ, cùng sau lưng Ngọc Diện Lang Quân đám người đọ sức. Cố Hương của ta tại Thiên Vũ Vực, ngươi chỉ cần đem thi thể của ta để vào Thiên Hương Quốc Úc ra tổ địa bên trong là được. Thiên Vũ Vực, Thiên Hương Quốc Úc ra, Lâm Hiên nhíu mày, trong lòng rất nhanh tự hỏi. Yêu cầu này cũng không phải quá khó khăn, chỉ cần đem thi thể đưa qua là tốt rồi, hơn nữa Thiên Vũ Vực cũng là hắn sớm muộn đều địa phương muốn đi. Chỉ đơn giản như vậy, không có yêu cầu khác, Lâm Hiên nghi ngờ nói, giản đơn, Tà Vương tàn niệm vi lăng, sau đó phát ra sảng khoái tiếng cười, không sai, chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần ngươi có thể làm đến, ta tất cả mọi thứ toàn bộ đều là ngươi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Lâm Hiên rất nhanh nói, như vậy, ta có thể hấp thu tinh thạch năng lượng AH, không vội, quang đáp ứng có thể không làm được. Vạn nhất ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Tà Vương nói, ta, thế nhưng đã chết, tính là ngươi đổi ý, đến lúc đó ta cũng không làm gì được ngươi, cho nên, ngươi trước phải phát cái thề. Phát thệ, Lâm Hiên sắc mặt quái dị, không sai, phát thệ, huyết tế chú ước. Tà Vương nói, hiện tại đem ngươi máu huyết giọt đến bên trong cơ thể của ta, còn dư lại liền giao cho ta. Nói xong cái này, đạo kia thần niệm yên lặng xuống tới, tiểu tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Tử gia nhắc nhở, huyết tế chú ước phi thường linh nghiệm. Nếu như không thể làm đến, chỉ sợ sẽ có đại tai nạn phát sinh, thực sự linh như vậy. Lâm Hiên có chút không tin, năm đó có một vị siêu việt thông linh cảnh tôn giả, từng phát qua loại độc chất này thế, kết quả hắn cũng không có làm được. Về sau, hắn bị không hiểu sinh vật công kích, thân thể bể thành mấy khối, siêu việt thông linh cảnh tôn giả cũng đã chết. Lâm Hiên cảm thấy một trận lạnh, bất quá, hắn nếu dám đáp ứng, liền nhất định có thể hoàn thành. Hơn nữa, Tà Vương tinh thạch với hắn mà nói dị thường trọng yếu. Cho nên Lâm Hiên tự hỏi chỉ chốc lát, liền đáp ứng, nếu đáp ứng rồi, vậy cần thi triển huyết tế chú ước, hắn phải trở về đến Tà Vương lăng mộ kia, đồng thời đạt được Tà Vương thi thể. Đi, Lâm Hiên lôi kéo Triệu Tuyết đột nhiên cải biến phương hướng. Triệu Tuyết không biết chuyện gì xảy ra, bất quá hắn còn là tuyển chọn tin tưởng Lâm Hiên. Hậu phương, Ngọc Diện Lang Quân cùng Huyết Bào Nhân thấy Lâm Hiên bỗng nhiên cải biến phương hướng, cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi theo. Lâm Hiên cũng không có trực tiếp quay đầu phản hồi, mà là không ngừng cải biến phương hướng, tha một cái vòng lớn. Hắn trực tiếp phản hồi, rất có thể đưa tới Ngọc Diện Lang Quân cùng Huyết Bào Nhân chú ý của. Nếu như hai người sớm canh giữ ở lăng mộ, hắn mang không có một chút biện pháp, cho nên hắn thấy từ từ cải biến phương hướng, vì chính là tê dại hai người. Tại Lâm Hiên nhiều lắm lần cải biến chung, hắn rốt cuộc hướng phía thì ra là phương hướng bay trở về. Bất quá, Ngọc Diện Lang Quân cùng Huyết Bào Nhân cũng không phải người ngu. Hai người thoáng quan sát, liền phát hiện Lâm Hiên mục tiêu, hắn phải về lăng mộ. Lẽ nào hắn tại Tà Vương trong tinh thạch phát hiện vật gì vậy? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngọc Diện Lang Quân sắc mặt âm tình bất định, lúc đầu hắn vì truy Tà Vương tinh thạch, căn bản không có tỉ mỉ dò xét những thứ đồ khác. Bất quá, hôm nay xem ra lăng mộ trung tựa hồ có thứ quan trọng hơn. Không thì Lâm Hiên cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng quay đầu lại. Một bên, Huyết Bào Nhân cũng là ý tưởng giống nhau, hắn cả người huyết quang ngập trời, lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, Lâm Hiên lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Tốc độ của hắn viễn siêu hồ thông thường đến hóa linh cảnh võ giả. Hơn nữa hắn có hắc sắc áo choàng cùng nghịch long bộ. Cho nên, Ngọc Diện Lang Quân cùng Huyết Bào Nhân một mực đuổi không kịp hắn. Hồi lâu sau, Lâm Hiên lần thứ hai tới lăng mộ phụ cận, siêu, Lâm Hiên hóa thành lướt một cái kiếm quang, nhanh chóng tiến nhập lăng mộ. Hậu phương, Ngọc Diện Lang Quân đột nhiên kêu to, sư muội, mau ngăn cản hắn, lăng mộ chung có một đạo lục sắc thân ảnh chính tìm kiếm những bảo vật khác. Lúc này cái kia hình người nghe được Ngọc Diện Lang Quân gầm rú, lập tức ngẩng đầu trông lại, người này đúng là Ngọc Diện Lang Quân sư phụ muội, Lục Y nữ tử kia. Chương 418, Tà Vương sống lại, nàng cũng không có đi theo Ngọc Diện Lang Quân đám người, mà là tuyển chọn ở lại lăng mộ trong ngực tầm bảo. Lúc này Lâm Hiên phản hồi vừa lúc cùng nàng gặp nhau. Tiểu tặc này tại sao lại đã trở về? Lục Y nữ tử trong lòng khiếp sợ, bất quá, nếu Ngọc Diện Lang Quân lên tiếng, hắn không thể không nghe, tuy rằng nàng biết Lâm Hiên rất lợi hại, thế nhưng nếu như chỉ là ngăn trở một chút, nàng tự tin vẫn có thể đủ làm được. Lục quang mông lung, hóa thành một cái bích lục đại xà dâng đi, kinh khủng thân ảnh xoay quanh, mang phía trước nói đường ngăn cản, không cần cùng Lâm Hiên đối chiến, chỉ cần khiến Lâm Hiên thân hình dừng lại, hậu phương Ngọc Diện Lang Quân tự nhiên là có thể đuổi kịp. Không thể không nói, Lục Y nữ tử cái này cách làm phi thường minh xác. Chẳng những có thể bảo chứng tự thân an toàn còn có thể ngăn cản Lâm Hiên. Bất quá, nàng còn là coi thường Lâm Hiên thực lực, cút ngay, Lâm Hiên giận quát một tiếng, phong ảnh kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, kinh khủng kiếm ý kích động, hóa thành 100 mét trường kiếm quang, đụng vào Bích Lục xà ảnh bên trên, phát ra kinh thiên bạo tạc, oanh, Bích Lục đại xà trong nháy mắt bị chém ra, hướng về trái phải hai bên ngã xuống, Lục Y nữ tử cũng là bị cổ năng lượng này lan đến. Ngụm lớn thổ huyết bay ra, Lâm Hiên không có bất kỳ ảnh hưởng gì, rất nhanh bay qua, thân thể hắn cũng không có bất luận cái gì dừng lại. Thấy Lâm Hiên một nhập lăng mộ trong, Ngọc Diện Lang Quân thần sắc điên cuồng, đi vào dễ, thế nhưng đi ra liền khó khăn. Bên cạnh huyết bào nhân cười nhạt, hắn song trưởng chống đỡ thiên, phía sau khắp bầu trời biển máu kích động, từng đạo huyết lãng, cấp tốc mang toàn bộ lăng mộ vây quanh, ngập trời biển máu trong nháy mắt mang lăng mộ bao vây. Huyết bào nhân lộ ra cười nhạt vẻ, Ngọc Diện Lang Quân cũng là phát ra vui sướng tiếng cười. Hơn nữa bàn tay hắn huy vũ, cũng là đánh ra vô số cánh hoa, tại biển máu ở ngoài lần thứ hai hình thành kiên cố lồng giam. Hừ, ngu xuẩn tiểu tử, lần này ta xem ngươi thế nào trốn. Ngọc Diện Lang Quân nhe răng cười, hai người dự định tới cái hủ chung bắt ba ba, thân hình thoát một cái, Ngọc Diện Lang Quân cùng huyết bào nhân tiến nhập lăng mộ trong. Lăng mộ nội, Lâm Hiên thân hình rất nhanh xuyên toa, tiếp cận trung tâm hắc sắc quan tài, hắn tự nhiên biết tiến nhập lăng mộ rất có thể bị bao vây. Mặc dù như vậy hắn cũng muốn nếm thử một phen, Lâm Hiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Triệu Tuyết Phi thường nghi hoặc, rốt cục hỏi lên, mang hắc sắc quan tài lấy đi. Lâm Hiên trả lời vô cùng đơn giản, cái gì? Triệu Tuyết bưng miệng nhỏ kinh hô, cái này cũng quá điên cuồng a hát, không chỉ cầm đi người ta truyền thừa, hiện tại ngay cả thi thể cũng muốn đánh cắp. Trong lúc nhất thời, Triệu Tuyết nhìn phía Lâm Hiên ánh mắt là lạ, việc này không phải là như ngươi nghĩ, quên đi sau này nữa giải thích. Lâm Hiên đi tới quan tài phụ cận, hậu phương, Ngọc Diện Lang Quân cùng huyết bào nhân rất nhanh tới rồi, mang Lâm Hiên ngăn chặn, tiểu tử, lần này ta xem ngươi hướng chỗ chạy. Ngọc Diện Lang Quân cuồng tiếu, giao ra Tà Vương tinh thạch. Ta có thể lo lắng cho ngươi cái thống khoái, kiệt kiệt, mặc kệ ngươi giao không giao, thân thể của ngươi đều thuộc về tam đầu điểu. Huyết bào nhân vuốt ve tam đầu chu huyết điểu, vẻ mặt lạnh ý, người hữu duyên, xem ra tình cảnh của ngươi tương đối nguy hiểm, hãy để cho ta tới giúp ngươi một phen a hát. Tà Vương tàn niệm thanh âm của tại Lâm Hiên trong đầu vang lên. Vậy đa tạ, đã có người hỗ trợ, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, mở ra ta quan tài, mang tinh thạch tạm thời đặt ở trên người ta, như vậy ta có thể giúp ngươi khống chế được một người trong đó. Lâm Hiên rõ ràng sửng sốt một chút, cái này Tà Vương nơi trốn lộ ra quỷ dị, nếu như mang năng lượng tinh nguyên đặt ở trên người hắn, chưa chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi, ta đã chết hẳn, sẽ không nữa sống lại, đây chỉ là ta còn sót lại linh hồn mà thôi. Tà Vương tựa hồ nhận thấy được Lâm Hiên lo lắng, lúc này mới giải thích, tiểu Hiên tử, thi thể này là không thể có thể sống lại, tử gia lần thứ hai xác định. Nghe vậy, Lâm Hiên một trường vỗ mở hắc sắc quan tài, lộ ra bên trong thi thể, cử động này trực tiếp hù dọa Ngọc Diện Lang Quân đám người. Mấy người ngơ ngác nhìn Lâm Hiên, không biết hắn muốn làm gì. Lâm Hiên nhanh chóng mang tinh thạch đặt ở Tà Vương thi thể trên trán của. Một tia tinh khiết màu trắng năng lượng rót vào trong đó. Nguyên bản tử vong Tà Vương đột nhiên mở mắt, bỗng nhiên ngồi dậy, xác chết vùng dậy, Triệu Tuyết sợ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hai tay nắm chặt Lâm Hiên, ngay cả Ngọc Diện Lang Quân cùng huyết bào nhân cũng là kinh hãi. Trên nét mặt tràn đầy kinh hãi, danh chấn Long Tinh Quốc thông linh cảnh cường giả Tà Vương. Dĩ nhiên phục sinh, tiểu tử này đến cùng làm cái gì? Huyết bào nhân sản sinh một chút sợ hãi, bước chân hắn hoạt động, chuẩn bị tùy thời thoát đi, không có biện pháp, Tà Vương quá kinh khủng, năm đó khi còn sống chính là thông linh cảnh đỉnh cường già. Thậm chí thiếu chút nữa liền bước ra kia then chốt tính một bước. Cái này xa xa không là bọn hắn có thể chống cự. Sư tôn, Ngọc Diện Lang Quân thanh âm run, hoảng sợ nhìn phía trước thân ảnh, hắn không còn có trước kiêu ngạo, ta đạo là ai, nguyên lai là ngươi nghiệt đồ này, thế nào, rốt cục không nhẫn nại được, muốn đào ta phần mộ sao? Tà Vương hơi chuyển động đầu, truyền ra một tia tinh thần ba động, sư tôn, đồ nhi không dám, Ngọc Diện Lang Quân cúi đầu, kia tinh thần ba động hừ lạnh một tiếng, hôm nay ta truyền thừa sẽ lưu cho người hữu duyên, người liền không nên suy nghĩ nhiều. Dứt lời, Tà Vương thi thể nhìn về bên cạnh Lâm Hiên, cái gì, người hữu duyên, Ngọc Diện Lang Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hai đạo hàn mang, đâm về phía Lâm Hiên, ta không cam lòng, ta là của ngươi đồ nhi, tại sao muốn mang truyền thừa cho người khác, đồ nhi, Tà Vương cười nhạt. Của ngươi về điểm này tâm tư ta còn không biết, xem tại thầy trò một hồi phân thượng ta không giết ngươi. Cút nhanh lên, đồng thời, Tà Vương thanh âm của lần thứ hai tại Lâm Hiên đầu óc nội vang lên. Người hữu duyên nhanh lên ký kết huyết tế ước định a hát. Ta không kiên trì được bao lâu, Lâm Hiên khẽ gật đầu, hắn phá vỡ ngón tay, nhanh chóng tại chết thể phía sau vẽ ra từng đạo kỳ dị huyết sắc phù văn. Một nhập kia trong thi thể, làm xong cái này, Lâm Hiên sắc mặt hơi tái nhợt, huyết tế ước định, Huyết bào nhân kinh hô, hắn lai lịch thần bí, tự nhiên cũng đã nghe nói qua làm huyết tế chú ước chi thuật. Cái gì Tà Vương, đã chết hẳn chính là nhân vật, làm sao có thể sống lại? Không không cần biết ngươi là cái gì quỷ đồ vật, Tà Vương tinh thạch đều là của ta. Huyết bào nhân hiểu được, nhất thời lộ ra huyết sắc đại thủ, chụp vào Tà Vương tinh thạch. Bên cạnh, Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn mới vừa hoàn thành huyết tế chú ước chi thuật, trong cơ thể kinh nguyệt khoảng chừng mất đi 1/3. Hơn nữa không lâu hắn thi triển qua một lần huyết tế áo choàng. Tinh huyết trong cơ thể hiện nay còn dư lại chừng phân nửa. Điều này làm cho hắn có chút ăn không tiêu, cũng may trên người hắn còn có vài giọt đại địa linh dịch. Lúc này liền nuốt một giọt, kiếm mới bắt đầu khởi động, Lâm Hiền nghĩ chạm hướng thiên không trung huyết sắc đại thủ. Nhưng mà, đúng lúc này, Tà Vương đột nhiên xuất thủ, hắn một chỉ điểm ra, trong nháy mắt xuyên qua không trung huyết sắc đại thủ, sau đó, hắn mang huyết bào nhân bảo bọc, người hữu duyên, người đã ký kết huyết tế chú ước, như vậy ta sẽ trước truyền cho ngươi một bộ phận tinh thạch năng lượng. Dứt lời, Tà Vương tinh thạch nội tuôn ra một đoàn bạch ngọc sắc năng lượng cầu, nhanh chóng không Lâm Hiền trong cơ thể. Ông, Lâm Hiền thân thể run lên, sau đó thân thể bắn ra ra khí thế mạnh mẽ, hình thành từng cổ một sóng chiều cuộn sạch tứ phương, dung linh cảnh trung kỳ. Triệu Tuyết kinh hô, cái này tiến giai tốc độ cũng quá kinh khủng a hát, chỉ là một đoàn năng lượng cầu, để Lâm Hiền tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Chương 419, chịu không nổi một kích. Xa xa, Ngọc Diện Lang Quân nhìn đề thăng tu vi Lâm Hiền, trong lòng đang rỉ máu. Kia nguyên bản tất cả đều là hẳn là thuộc về hắn. Nếu như hắn có thể được đến, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn tiến nhập thông linh cảnh. Mà bây giờ lại không công tiện nghi Lâm Hiền tiểu tử này. Lão già kia, người đều đã chết còn không an lòng, không phải là phải nhảy ra muốn chết. Ngọc Diện Lang Quân cũng phát hiện Tà Vương cũng không phải là thực sự sống lại, mà là bị vây nào đó không bình thường trạng thái. Hắn tuy rằng sợ hãi, thế nhưng nội tâm kia cổ tham lam lại chiến thắng lý trí của hắn. Tà Vương tinh thạch nhất định là ta. Ngọc Diện Lang Quân bên cạnh, Đào Hoa ý cảnh bỗng nhiên triển khai, trên không trung hình thành màu hồng thật lớn chiết phiến, ầm ầm chuyển xuống, chạm phong, Lâm Hiền tiến nhập dung linh cảnh trung kỳ, thực lực đại tăng, hắn cấp tốc rút ra phong ảnh kiếm, chém ra sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt, trên bầu trời thật lớn chiết phiến bị xé mở, gì, thật là khủng khiếp kiếm ý, Tà Vương thần thức ba động, người hữu duyên, dựa theo ước định ta sẽ khống chế được cái này huyết sắc quái nhân. Về phần những thứ khác, lấy năng lực của ta tạm thời không quản được, vậy là đủ rồi. Lâm Hiền ánh mắt toát ra kinh người hào quang, có thể vây khốn một gã hóa linh cảnh võ giả, hắn đã thỏa mãn. Về phần Ngọc Diện Lang Quân, khi hắn không có thành công tiến giai lúc là có thể chống lại. Hiện tại nàng thành công đột phá đến dung linh cảnh trung kỳ, ứng phó sẽ càng thêm dễ dàng. Lâm Hiền khí thế cường thịnh, một kiếm bổ ra to lớn hoa đào chiết phiến. Tiểu tử, ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng tối đa cùng ta đánh bình thủ. Hơn nữa, một khi ta thi triển lá bài tẩy, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta. Không bằng như vậy, ngươi đem Tà Vương tinh thạch cho ta thả ngươi một con đường sống. Ngọc Diện Lang Quân nói, hừ, không có cửa đâu. Lâm Hiền cười nhạt, hoàn toàn không rảnh để ý, ngươi đã muốn chết, kia cũng đừng trách ta. Ngọc Diện Lang Quân toàn lực đủ huy động đào hoa ý cảnh, tản mát ra từng cổ một kỳ dị phần hương, tràn ngập ở trong không khí. Không tốt, hương khí có độc, mau ngừng thở. Triệu Tuyết sắc mặt kinh biến, ta ngươi liên thủ, toàn lực đánh chết hắn. Lâm Hiền quay đầu nói, dứt lời. Trong cơ thể hắn bảy thành đại long kiếm ý toàn bộ tuôn ra. Ở sau người đi từ cự long hư ảnh, đồng thời, từng đạo thanh sắc sóng gợn lóng lánh, phong chi ý cảnh cũng bị thi triển ra, phong ảnh kiếm huy động, ngang dọc kiếm khí bổ về phía tứ phương, Triệu Tuyết còn lại là xuất ra kia miếng thạch châu, linh hồn lực rót vào trong đó, toàn lực thôi động, thạch châu rung động, trung tâm ánh mắt phát ra hào quang, vô số phù văn bay ra, hình thành kinh khủng sát chiêu, hai người liên thủ, đối chiến Ngọc Diện Lang Quân, xa xa Huyết bào nhân bị Tà Vương một mực cầm cố, vô luận như thế nào dãy rủa đều chạy trốn không ra. Tại bên cạnh hắn, tam đầu chu huyết điểu không ngừng kêu to, oanh, không khí xảy ra đại bạo tạc, tam đạo thân ảnh cấp tốc tách biệt, Ngọc Diện Lang Quân phiêu nhiên hạ xuống, trong mắt mang theo không gì sánh được chấn động, hắn lại bị áp chế, làm sao có thể? Ngọc Diện Lang Quân trong lòng cuộn sóng ngập trời, kỳ thực cái này rất bình thường, Lâm Hiền phong ảnh kiếm linh mẫn cấp thượng phẩm bảo khí, mà hắn càng là có thêm bảy thành kiếm ý cùng chút thành tựu phong chi ý cảnh phụ trợ. Thực lực cường đại, có thể so với hóa linh cảnh võ giả, mà Triệu Tuyết cũng là có vô cùng thần bí thạch châu. Linh hồn của hắn công kích càng quỷ dị, hai người liên thủ, tại vật chất cùng linh hồn hai cái phương diện, cho Ngọc Diện Lang Quân tạo thành áp lực thực lớn. Ngọc Diện Lang Quân sắc mặt âm trầm bất định, trong tay chiết phiến bị hắn bóp kéo kẹt rung động, hôm nay huyết bào nhân bị khống chế được, hắn tính là nghĩ liên thủ cũng không có cách nào, lẽ nào chỉ có thể cho thấy lá bài tẩy sao? Thế nhưng thi triển lá bài tẩy sau tác dụng phụ rất lớn. Ngọc Diện Lang Quân do dự bất định, sau cùng cắn răng một cái quyết định trước thi triển lá bài tẩy. Bỏ Lâm Hiền, nghĩ tới đây, hắn nhìn về Tà Vương, Tà Vương cũng đang nhìn hắn, lộ ra tự tiếu phi tiếu thần tình. Ngọc Diện Lang Quân chỉ cảm thấy trong lòng một trận, phảng phất gan dạ bị xem thấu cảm giác. Ngươi yên tâm, giữa các ngươi chiến tranh ta sẽ không nhúng tay, nếu như ngươi có bản lĩnh giết chết bọn họ, kia Tà Vương kết tinh sẽ là của ngươi. Tà Vương thanh âm của mang theo một tia lãnh mạc, nghe nói như thế, Ngọc Diện Lang Quân cười lạnh, tiểu tử, lần này ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Đã không có Tà Vương uy hiếp, Ngọc Diện Lang Quân áp lực thiếu rất nhiều, chỉ cần hắn xuất ra lá bài tẩy, nói vậy nhất định có thể chém giết Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết. Từ trong nhẫn chữ vật móc ra hai quả màu đỏ đan dược, Ngọc Diện Lang Quân rất nhanh ăn vào, sau một khắc, khí thế của hắn tăng nhiều, da thấu phát ra phấn hồng vẻ, dường như hoa đào thông thường tiên diễm yêu dị, một cổ làm cho lòng người kinh lực lượng, từ Ngọc Diện Lang Quân trong cơ thể tuôn ra, dĩ nhiên tăng lên tới hóa linh cảnh trung kỳ. Tà Vương phát ra vẻ kinh ngạc, hóa linh cảnh trung kỳ, Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ, mau ra tay, hắn khẽ quát một tiếng, toàn lực huy kiếm, hóa linh cảnh tiên cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ chênh lệch cực đại. Nếu để cho Ngọc Diện Lang Quân hoàn toàn đến trung kỳ tu vi, như vậy bọn họ sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Thạch Châu rung động, Triệu Tuyết phát động linh hồn công kích, đầy trời chữ khắc trên đồ vật ngưng tụ thành một bó bó buộc quang hoa. Oanh kích đến Ngọc Diện Lang Quân linh hồn, a, Ngọc Diện Lang Quân thân thể run, sắc mặt trở nên dữ tợn không gì sánh được, cổ khí tức kia cũng theo đó ngừng lại, mặc dù không có đạt được hóa linh cảnh trung kỳ, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Kế tiếp, ta sẽ nhường các ngươi biết cái gì gọi là sợ hãi. Ngọc Diện Lang Quân toàn thân phấn hồng, bị đào hoa ý cảnh bao vây, hắn nhanh cười một tiếng, bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước người, thật nhanh, Lâm Hiên con người mãnh lui, rất nhanh thi triển nghịch long bộ, đồng thời phối hợp hắc sắc áo choàng rất nhanh né tránh. Không khí ba động, cùng mặt Lang Quân chém ra bàn tay, bộc phát ra tia sáng chói mắt, oanh, Lâm Hiên cực lực né tránh, nhưng là vẫn bị trưởng phong lau đi thân thể, nhất thời, hắn cảm giác trong cơ thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ rung động. Thân thể dường như muốn nổ lên thông thường, chịu không nổi một kích. Ngọc Diện Lang Quân thanh âm lãnh mạc, oanh, Lâm Hiên thân thể đụng vào trên vách tường, hình thành một mảnh toái thạch phế tích. Lâm Hiên, Triệu Tuyết vội vã kêu lên. Ngọc Diện Lang Quân lần thứ hai chớp động thân pháp, trong tay chiết phiến, họa xuất một đạo quỷ dị đường vòng cung, trong nháy mắt mang Triệu Tuyết bao phủ. Huyễn Ngư Thủ, Triệu Tuyết hai tay huy động, đánh ra như thật như ảo trưởng ảnh, trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện vô số cánh tay, mộng ảo không gì sánh được. Hơn nữa cái này trên cánh tay còn mang theo linh hồn chi lực, khiến người ta khó lòng phòng bị, chạm, hoa đào chiết phiến dường như tử vong liêm đao, mang khắp bầu trời cánh tay trưởng ảnh chặt đứt, sau đó nện tại Triệu Tuyết trên người. Triệu Tuyết rất nhanh hình thành mông lung ánh trăng, bảo vệ thân thể, nhưng vẫn là bị kinh khủng lực đạo hất bay. Ha ha ha ha, hai người các ngươi còn kiến hôi tính là tay cầm trọng bảo. Thế nhưng tại lực lượng tuyệt đối trước mặt như trước chịu không nổi một kích. Kế tiếp, ta muốn cho các ngươi biết cái gì gọi là địa ngục nhân gian. Ngọc Diện Lang Quân cười gần đi hướng Triệu Tuyết, mà lúc này, khi hắn bên trái một đạo hàn mang hiện lên, vô dụng, Ngọc Diện Lang Quân ngũ chỉ thành chộp, rất nhanh lộ ra, trong nháy mắt mang kiếm khí nắm, ông, không khí rung động, Lâm Hiên tay cầm phong ảnh kiếm, ở trên hư không trung nổi lên, hắn lúc trước bị một trường, bất quá cũng may hắn có kim sắc nội giáp, hơn nữa còn có ngân lôi thể phòng ngự, thân thể cũng không có gì trở ngại, hư, Ngọc Diện Lang Quân hư lạnh, vô số hoa đào chi khí rất nhanh trào hướng Lâm Hiên. Chương 420, người rốt cuộc là ai? Thiểm điện phong bạo, lôi đình hiện ra, Lâm Hiên trên người lôi văn đại thắng, vô số ngân sắc lôi điện dâng, khiến bốn phía hóa thành lôi điện hải dương, nhưng mà, hoa đào chi khí chính là có hoa đào đã diễn sinh ra. Lâm Hiên lôi điện tuy rằng cường hãn, thế nhưng hắn còn không có lĩnh ngộ lôi ý cảnh, cho nên đang công kích thượng, Lâm Hiên ngân sắc lôi điện căn bản không đủ để chống lại hoa đào chi khí. Trong nháy mắt, ngân sắc lôi điện bị hoa đào chi khí bao vây, rất nhanh tán loạn, phong lôi điện hoàn. Thấy lôi điện không được, Lâm Hiên không thể làm gì khác hơn là thi triển phong chi ý cảnh. Phong lôi dung hợp, hình thành lực lượng cường đại, ngăn trở hoa đào chi khí. Hơn nữa, hắn càng thôi động bảy thành đại long kiếm ý, khiến phong ảnh kiếm phát ra rực rỡ hào quang, vô số kiếm khí bay ra, chạy về phía Ngọc Diện Lang Quân. Ngọc Diện Lang Quân tuy rằng mang tu vi tạm thời tăng lên tới hóa linh cảnh sơ kỳ đỉnh, thế nhưng bảy thành đại long kiếm ý vẫn đang có thể uy hiếp được hắn. Hộ thể hoa đào chi khí bị mở ra, vô tận kiếm khí dùng hướng bàn tay của hắn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thân thể lui về phía sau. Ngọc Diện Lang Quân tay áo bào vung lên, đánh ra số đạo hàn mang, một nhập hoa đào chi khí ở giữa, cái này là ám khí của hắn, hoa đào độc châm, coi như là hóa linh cảnh võ giả bị đánh chung biết trọng thương. Hắn muốn mượn giúp hoa đào chi khí che giấu hoa đào độc châm tung tích. Thế nhưng Lâm Hiên linh hồn lực cường đại dương nào, hơi cảm nhận hắn liền phát hiện ẩn núp trong bóng tối công kích. Hồi phong phất liễu kiếm, chung quanh thân thể xuất hiện cành liễu kiểu tinh mịn kiếm khí. Hình thành kiếm mạc mang tất cả công kích ngăn trở, đồng thời hắn hai tay nắm chặt phong ảnh kiếm, bỗng nhiên đâm ra, phong đế nhất kiếm, vô tận cuồng phong dâng, kiếm khí ngang dọc, chém về phía Ngọc Diện Lang Quân. Bên kia, Triệu Tuyết hai tay vũ động, đánh ra huyễn ngư thủ, hắc bạch hai màu âm dương cá lẫn nhau chuyển động, hình thành âm dương huyễn cá đồ, đồng thời còn mang theo quỷ dị ảo thuật, đào hoa trảm. Ngọc Diện Lang Quân thân thể hình thành hoa đào khôi giáp, tay cầm thật lớn chiết phiến, mang tất cả phi cơ tấn công phi, nhưng mà bản thân của hắn cũng là bị hai cổ lực lượng chấn liên tục lui về phía sau. Trên người hoa đào khôi giáp càng xuất hiện mấy đạo xúc mục kinh tâm vết rách. Không có khả năng, kiếm ý của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Ngọc Diện Lang Quân nhìn trên người hộ giáp vết rách, chau mày, chạm, Lâm Hiên thi triển nghịch long bộ, đuổi sát theo, từng đạo sắc bén kiếm pháp trên không trung cấp tốc triển khai. Hắn đồng thời thi triển phong chi ý cảnh, khiến không khí chung quanh trở nên chút ngưng, nhất thời, Ngọc Diện Lang Quân cảm giác một loại lực lượng vô danh gia trì tại trên người của hắn, khiến hành động của hắn đều trở nên chậm chạp, đây là chút thành tựu phong chi ý cảnh. Ngọc Diện Lang Quân lại một lần nữa kinh hãi, hắn không nghĩ tới vẻn vẹn mấy ngày không gặp, Lâm Hiên phong cảnh ý cảnh đã đạt được cảnh giới tiểu thành. Loại ý này cảnh hoàn toàn có thể ảnh hưởng hắn xuất thủ. Ngọc Diện Lang Quân sắc mặt âm trầm, trong cơ thể khí tức kích động, hắn toàn lực triển khai đào hoa ý cảnh, ra sức giãy giụa. Trong tay chiết phiến càng đánh về phía Lâm Hiên, lưỡng chủng ý cảnh chạm vào nhau, khiến không khí một trận ba động, kinh khủng cuộn sóng hướng về bốn phía khuếch tán, vừa mặt đất đập liệt, toàn bộ lăng mộ phảng phất bị người từ đó giữa bổ ra thông thường. Trên mặt đất xuất hiện gần như ngàn mét dài hơn vết rách. Kiếm quang lóe ra, Ngọc Diện Lang Quân bị bao phủ trong đó, huyễn nguyệt ý cảnh, bên kia, Triệu Tuyết bay nhanh tới rồi tại, phía sau nàng dâng lên một vòng mông lung trăng sáng, áp hướng Ngọc Diện Lang Quân, lại là một loại chút thành tựu ý cảnh. Ngọc Diện Lang Quân cảm thụ được nhân áp lực, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, kia khắp bầu trời cánh hoa thay đổi ảm đạm, phảng phất mất đi quang thải, khinh người quá đáng, Ngọc Diện Lang Quân phổi đều nhanh khí nổ, trên người hắn khí tức bén nhọn rất nhanh ba động, đào hoa ý cảnh thay đổi càng thêm không ổn định, dược hiệu thời gian muốn đã tới chưa? Ngọc Diện Lang Quân trong lòng căng thẳng, hắn có thể có tu vi như thế toàn bộ dựa vào hai quả kia đan dược. Thế nhưng loại này lá bài tẩy là có thời gian hạn chế. Hơn nữa thời gian vừa quá, hắn sẽ tiến nhập một đoạn suy yếu kỳ, liều mạng, thừa dịp dược hiệu còn đang, Ngọc Diện Lang Quân quyết định điên cuồng một thanh, hắn bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể linh lực, quyết định liều mạng một kích, muốn liều mạng sao? Xa xa huyết bào nhân bị Tà Vương khống chế, không thể nhúc nhích, thế nhưng hắn vẫn đang mật thiết chú ý trận chiến đấu này. Khi hắn thấy Ngọc Diện Lang Quân thiêu đốt linh lực lúc, trong lòng kinh hoàng, loại thủ đoạn này cực kỳ thương tổn võ giả bổn nguyên. Nếu như không phải là có nguy hiểm tánh mạng, thông thường võ giả là sẽ không sử dụng. Rất hiển nhiên, Ngọc Diện Lang Quân bị dồn đến tuyệt cảnh, cái này cũng khó trách, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết có không thua với Ngọc Diện Lang Quân ý cảnh. Hơn nữa trong tay hai người đều có chí bảo, lực công kích thẳng truy hóa linh cảnh võ giả, khắp nơi hai người hợp kích kỹ dưới, Ngọc Diện Lang Quân khổ không thể tả, nếu như không phải là hắn sớm phục dụng đan dược, sợ rằng hiện tại sớm liền trọng thương ngã gục, không nghĩ tới ta tung hoành giang hồ hơn 10 năm, đến sau cùng lại bị hai tên tiểu quỷ khi dễ, hôm nay tính là ta nỗ lực thảm thống đại giới, muốn chém giết hai người các ngươi. Ngọc Diện Lang Quân triệt để nổ tung, không khí chung quanh chấn động, bốn phía linh khí rất nhanh dung nhập trong cơ thể hắn. Ngọc Diện Lang Quân trên người linh khí đằng đằng, dường như khiêu động hỏa diễm, không tốt, người này muốn liều mạng. Lâm Hiên quát khẽ, toàn lực một kích, nhất định phải đưa hắn chém giết. Ngọc Diện Lang Quân tam trở mình năm lần truy sát, Lâm Hiên đã sớm đối với hắn sinh ra sát ý, hôm nay chính là diệt trừ hắn thời cơ tốt nhất. Khắp bầu trời linh khí hội tụ vào Ngọc Diện Lang Quân trong cơ thể. Sau lưng hắn tạo thành trăm mét chiết phiến, mặt trên có khắc vô số hoa đào, nhận ta một kích mạnh nhất, đào hoa diệt thế chảm. Ngọc Diện Lang Quân hai tay huy động, hướng về phía trước chiến khu hạ xuống, phía sau hắn kia trăm thước cao thật lớn chiết phiến, cũng theo động tác của hắn bỗng nhiên hạ xuống. Lâm Hiên thần tình ngưng trọng, phong ảnh kiếm rất nhanh ở trên hư không trung họa xuất từng đạo không hiểu quỹ tích. Trên bầu trời tầng mây cuồn cuộn, một đạo to lớn thương thiên cự kiếm hình thành, mang theo kinh khủng uy áp, phảng phất có thể chém chết hết thảy. Tật phong truy điện kiếm, nhất kiếm sơn hà phá. Phong ảnh kiếm hạ xuống, trên bầu trời thương thiên cự kiếm cũng mang theo vô tận khí thế bỗng nhiên chém xuống. Bên kia, Triệu Tuyết còn lại là dung nhập một quả thạch châu, đánh ra một đạo kỳ lạ phù văn, kia phù văn xem là giản đơn, nhưng là lại ẩn chứa khí tức kinh khủng, xem ra tựa hồ không thể so tật phong truy điện kiếm yếu. Tam cổ lực lượng cuồng bạo đụng vào nhau, nhất thời vô số cuồng phong cuộn sạch, kinh khủng năng lượng sóng rất nhanh khuếch tán, toàn bộ lăng mộ bị bao phủ lên, hóa thành mảnh nhỏ, oanh, hủy diệt tiếp tục, một mực khuếch tán đến cực xa chỗ. Lâm Hiên toàn thân nỡ rộ ngân sắc lôi điện, lôi kéo Triệu Tuyết cấp tốc lui ra phía sau, làm hết thảy bình tĩnh trở lại lúc, hắn thần tình ngưng trọng, hướng phía trước nhìn lại, toàn bộ lăng mộ bị chém ra, từng đạo kinh khủng vết rách lan tràn tứ phương, ngoại trừ Tà Vương đoan tọa địa phương coi như hoàn chỉnh. Địa phương khắc hóa thành một mảnh phế tích, tại nơi phía trước, càng là có thêm kinh khủng hố sâu, còn mang theo một tia khí tức hủy diệt, kia đúng là Tật Phong Truy Điện kiếm cùng Thạch Châu phù văn tạo thành. Hố sâu trong, một đạo nhân ảnh cả người tiên huyết, tóc tai bù xù đứng ở nơi đó, thân thể của hắn run, tựa hồ tùy thời đều có thể rồi ngã xuống. Địa giai võ học, dĩ nhiên là địa giai võ học. Ngọc Diện Lang Quân sắc mặt ảm đạm, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tại hai người công kích dưới, hắn bị nội thương rất nặng, may là hắn tu vi thâm hậu, lúc này mới bảo trụ một mạng. Người rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên sẽ địa giai võ học. Ngọc Diện Lang Quân trong thanh âm mang theo một chút sợ hãi. Chương 421, Tế Kiếm, địa giai võ học, tại toàn bộ Thiên Nam vực đều thuộc về cực kỳ chân quý võ học. Chỉ có một chút đứng đầu tông môn khả năng có, hơn nữa, chỉ tông môn cực kỳ số ít đệ tử mới có thể học tập. Sẽ chết người, ngươi không cần biết cái gì. Lâm Hiên dẫn theo Phong Ảnh kiếm chậm rãi đi tới. Không nên, ta từ bỏ, ta cái gì cũng không cần. Van cầu ngươi thả ta một mạng. Ngọc Diện Lang Quân thân thể run, chợt bắt đầu cầu xin tha thứ. Hiện tại biết cầu tha, ngươi không cảm thấy chậm chút sao? Lâm Hiên cười nhạt, lúc đầu ngươi đuổi giết ta lúc, có từng nghĩ tới có một diệt cũng sẽ bị người khác phản giết. Lâm Hiên dường như sát thần, mang theo vô tận sát khí, nhưng mà, ngay Lâm Hiên đi tới Ngọc Diện Lang Quân ruột trước ba trượng lúc, kia nguyên bản cầu xin tha thứ Ngọc Diện Lang Quân phát ra âm trầm vẻ. Tiểu tử, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Hai tay hắn mở rộng, dường như bạch tuộc một dạng đánh về phía Lâm Hiên, hơn nữa hắn thiêu đốt toàn thân máu huyết, hóa thành tinh hồng huyết cầu, rất nhanh nhào tới, Ngọc Diện Lang Quân lại muốn cùng Lâm Hiên đồng quy vu tận. Không tốt, mau lui lại, hậu phương Triệu Tuyết lo lắng la lên, đồng quy vu tận, Lâm Hiên thần tình lạnh lùng, Phong Ảnh kiếm rất nhanh chém ra, vô số đạo thanh sắc kiếm ảnh trên không trung thoáng hiện. Ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Đầy thiên thanh sắc kiếm ảnh hợp nhất, trong nháy mắt xẹt qua Ngọc Diện Lang Quân thân thể, Ngọc Diện Lang Quân nguyên bản phi hành trên không trung thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó chậm rãi chảy xuống. Tại mi tâm của hắn, xuất hiện một đạo cực kỳ tinh mịn vết kiếm, phù phù, Ngọc Diện Lang Quân té trên mặt đất, không có tiên huyết chảy dài, một gã hóa linh cảnh cao thủ, cứ như vậy chết đi. Huyết Bào Nhân vẻ mặt khiếp sợ, có loại cảm giác không thật, dĩ nhiên vượt qua đại cảnh giới giết người, tiểu tử này thực lực quá nghịch thiên, trong lòng hắn vạn phần khiếp sợ, hiện tại tình cảnh của hắn rất nguy hiểm, nếu như Tà Vương xuất thủ, hắn rất có thể cũng bỏ mạng ở này. Ngay hắn ra sức giãy giụa lúc, một đạo ánh mắt lạnh như băng hướng hắn trông lại, nhất thời, Huyết Bào Nhân thân thể run lên, phảng phất bị hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm quang đâm thủng. Lâm Hiên, hắn cắn răng nghiến lợi quát, thời khắc này Lâm Hiên thật sự là rất sắc bén, tựu như cùng thần kiếm ra khỏi vỏ, làm cho lòng người lạnh. Huyết Bào Nhân trong lòng có một vẻ hoảng sợ, hắn nhìn dần dần đi tới Lâm Hiên, âm thầm vận chuyển linh lực, chuẩn bị đánh ra một kích mạnh nhất. Tiểu Hiên tử, trước hết giết đầu này Tam Đầu Chu Huyết Điểu, trong cơ thể nó đựng phong lôi thuộc tính, có thể cho của ngươi phong lôi song kiếm uy lực lần thứ hai đề thăng. Tửu gia dẫn âm, lần thứ hai đề thăng. Lâm Hiên trong mắt hào quang nở rộ, hắn nhìn thẳng Huyết Bào Nhân bên cạnh Tam Đầu Chu Huyết Điểu. Nhất thời, đầu kia quái điểu cảm thấy bất an, minh kêu, trung tâm viên kia đầu phát ra từng đạo tử sắc hỏa diễm, đánh tứ phương cấm chế. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Huyết Bào Nhân trong lòng kinh hãi, Lâm Hiên ánh mắt của thật là đáng sợ, khiến trong lòng hắn có loại dự cảm xấu. Ta cho ngươi biết, cái này Tam Đầu Điểu lai lịch phi phàm, không phải là ngươi có thể trêu chọc. Ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi, bằng không mang có đại tai nạn phủ xuống tại trên đầu của ngươi. Huyết Bào Nhân không có nói sai, hắn mặc dù là hóa linh cảnh võ giả, nhưng thân phận chân thật cũng Tam Đầu Chu Huyết Điểu người hầu. Hắn tới Thiên Nam vực mục đích, chính là vì khiến Tam Đầu Chu Huyết Điểu tam khỏa đầu toàn bộ thức tỉnh, sau đó mang theo kia trở về gia tộc. Nhưng mà, Lâm Hiên lại không rảnh để ý, cái này Huyết Bào Nhân nhiều lần muốn giết hắn, hắn chắc là sẽ không nương tay, có thể hay không mang này quái điểu đơn độc phóng xuất. Lâm Hiên nhìn Tà Vương thi thể hỏi, Tà Vương tàn niệm hơi dừng lại, sau đó nói, cái này Tam Đầu Chu Huyết Điểu quả thực lai lịch phi phàm. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn chắc cũng là đến từ Thiên Vũ vực một cái kinh khủng gia tộc. Người hữu duyên, người thật chẳng lẽ muốn hạ thủ? Nếu như giết bọn họ, sau này người đi Thiên Vũ vực chỉ sợ sẽ có không tưởng được nguy hiểm. Vô Phương, Lâm Hiên trầm giọng nói, ta cùng giữa bọn họ, chỉ có thể có một người sống sót. Nghe vậy, Tà Vương thi thể thở dài một tiếng, không ở miễn cưỡng, cánh tay hắn huy vũ, mang Tam Đầu Chu Huyết Điểu ngạnh sinh sinh đích tách ra. Tiểu tử, ngươi dám! Huyết Bào Nhân điên cuồng kêu to, toàn lực chống lại Tà Vương cấm chế, thế nhưng mặc cho hắn thế nào xuất thủ, đều không thể thoát đi. Tam Đầu Chu Huyết Điểu rơi trên mặt đất, phát ra bén nhọn kêu to chi thanh, tại kia quanh thân, bốc lên từng đạo tử sắc bất diệt hỏa diễm, tản ra kinh khủng nhiệt lượng, cặp kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Hiên, tràn đầy vẻ ác độc, kia dẫn đầu phát khởi tiến công, một đạo như chiếc đũa kiểu phẩm chất tử sắc hỏa diễm bay ra. Trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, Phong Ảnh kiếm rút ra, rất nhanh đâm về phía tử sắc hỏa diễm, Phong Đế Nhất kiếm, kiếm quang hiện lên, chạm khắp nơi tử sắc hỏa diễm bên trên, nhất thời phát ra suy suy tiếng vang, Lâm Hiên đại long kiếm ý có thể chém chết hết thảy. Lúc đầu hắn liền diệt Khổng Tước năm màu trong cơ thể bất diệt chi hỏa. Hôm nay, hắn thực lực đại tăng, đối phó lên tử sắc hỏa diễm tới càng thuận buồm xuôi gió. Kiếm quang hạ xuống, tử sắc hỏa diễm bị chém làm hai nửa, tiêu tán ở trên trời. Cái gì? Không có khả năng, lồng giam trung huyết bào nhân kinh hãi, kia tử sắc hỏa diễm uy lực hắn là biết đến, coi như là hóa linh cảnh võ giả cũng khó mà tiêu diệt. Mà Lâm Hiên chỉ một kiếm liền chém chết cái này bất diệt hỏa diễm. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm tuyệt vọng, tiểu tử, ngươi như thương kia một phần một chút nào, thần điểu gia tộc là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyết bào nhân thanh âm dị thường lạnh lẽo, là nha, Lâm Hiên cười nhạt, không biết người chết thế nào đem tin tức truyền quay lại đi. Hắn một tay cầm kiếm, thi triển nghịch long bộ, rất nhanh đi tới tam đầu chu huyết điểu trước người, phong ảnh kiếm đâm thẳng ra, mang theo kinh khủng kiếm ý, trong lúc nhất thời, tam đầu chu huyết điểu toàn thân lông chim đều lập lên. Mỗi một cái mặt trên đều bốc lên lớn chừng bằng móng tay tử sắc hỏa diễm, hình thành một mảnh tử sắc hỏa hài, ngăn cản ở trước người, đồng thời, từng đạo hỏa diễm hướng phía bốn phương tám hướng bay ra. Hồi phong phất liễu kiếm, kiếm quang vờn quanh, hình thành kiên cố phòng ngự, Lâm Hiên chính diện đối chiến, vô số kiếm khí chém rụng, hư không phảng phất vải vóc bị xé rách, không có biện pháp, bảy thành đại long kiếm ý thực sự quá kinh khủng, hơn nữa tam đầu chu huyết điểu cũng không có chân chính lớn lên. Trong nháy mắt, chói mắt kiếm khí mang tử sắc hỏa hải bổ ra, sau đó chém về phía trung tâm viên kia đầu, siêu, tam đầu chu huyết điểu hai cánh rung động, thân thể rất nhanh né tránh, hơn nữa, kia bên trái viên thứ hai đầu hơi rung động, phảng phất tùy thời đều có thể tỉnh lại. Xem đến nơi đây, huyết bào nhân thở dài một hơi, tuy rằng tam đầu chu huyết điểu thức tỉnh cần đại lượng năng lượng, nhưng nếu như là nguy cơ trước mắt, hắn đồng dạng sẽ thức tỉnh hai viên đầu, làm như vậy sau đó sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng là vì giữ được tánh mạng, lại cũng đáng. Tiểu tử, nếu như kia thức tỉnh hai viên đầu, sợ rằng hóa linh cảnh võ giả đều khó khăn lấy chống lại. Tử gia chỉ điểm đạo, nghe vậy, Lâm Hiên chau mày, tốc độ lần thứ hai đề thăng, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, công kích tam đầu chu huyết điểu. Tiểu bạch, Lâm Hiên hô, tuyết bạch tiểu hầu thân thể nhoáng lên, trong nháy mắt tiêu thất, làm kia xuất hiện lúc, đã rồi đi tới tam đầu chu huyết điểu bên cạnh, kia mau nhung nhung tiểu móng vuốt một trường vỗ tại sắp sửa thức tỉnh thứ hai đầu bên trên. Ông, một cổ cực kỳ quỷ dị mê muội chi lực bị tuyết bạch tiểu hầu đánh ra, kia nguyên bản sắp sửa thức tỉnh viên thứ hai đầu, lần thứ hai ngủ say dâng lên, không xong, huyết bào nhân kinh hãi. Chương 422, chém chết cừu địch, dựa theo dưới tình huống bình thường, là không có ngoại giới nhân tố có thể ngăn cản viên thứ hai đầu thức tỉnh. Thế nhưng, tuyết bạch tiểu hầu dĩ nhiên một móng vuốt vỗ gãy cái này thức tỉnh quá trình. Đây quả thực lật đổ huyết bào nhân nhận thức, tam đầu chu huyết điểu kinh sợ nảy ra, trung tâm viên kia đầu phát ra chói tai vậy ma âm, truyền khắp tứ phương. Thân là thượng cổ dị chủng, nó tiềm năng vô hạn, nếu như có thể thức tỉnh viên thứ hai đầu, như vậy chém giết trước mắt ghê tởm nhân loại căn bản không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng, kia tuyết bạch tiểu hầu giống như là khắc tinh của nó thông thường, lại có thể ngăn trở nó thức tỉnh, tam đầu chu huyết điểu trí tuệ rất cao, lúc này kia trong mắt tràn đầy vẻ ác độc, một lần không được, còn có lần thứ hai thức tỉnh cơ hội, tam đầu chu huyết điểu rất nhanh di động, chuẩn bị lần thứ hai thức tỉnh viên thứ hai đầu, mà lúc này, Lâm Hiên trường kiếm đã đến, kiếm quang như hồng, trong nháy mắt đâm trúng trung tâm viên kia đầu, bảy thành đại long kiếm ý ngưng tụ thành thanh long hư ảnh, một nhập trung tâm đầu nội, phốc, huyết quang hiện ra, trung tâm cái đầu kia lô bị vô tình mở ra. Không, huyết bào nhân điên cuồng kêu thảm thiết, toàn thân hắn biển máu cuồn cuộn, điên cuồng nện tại cấm chế bên trên, từng đạo sóng gợn di động xuất hiện ở cấm chế thượng. Tà Vương khẽ nhíu mày, người hữu duyên, người mau chút, ta thời gian không nhiều lắm. Nghe vậy, Lâm Hiên trong lòng một trường kiếm chuyển động, trung tâm viên kia đầu hoàn toàn nổ tung. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, không ai có thể cứu được. Huyết bào nhân rất nhanh thiêu đốt trong cơ thể linh lực, đánh ra kinh khủng một kích, khắp bầu trời biển máu đụng vào cấm chế bên trên, mỗi đụng một lần, cấm chế hào quang liền yếu một phần. Hôm nay, các ngươi khác muốn rời đi. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, hắn xuất ra hắc sắc vỏ kiếm, dựa theo tử gia giáo phương pháp của hắn mang trung tâm đầu trung kia đoàn tử sắc hỏa diễm thu nhập. Sau đó, trường kiếm lần thứ hai sự trượt, Lâm Hiên chém về phía viên thứ hai đầu. Đầu hé, một cổ xanh đậm sắc khí lưu cấp tốc xoay tròn, uy lực kia ra khi hắn phong chi ý cảnh bên trên. Cái này thứ hai đầu đúng là ẩn chứa thuộc tính gió đầu. Lâm Hiên nhanh như thiểm điện, mang kia đoàn tật phong thu nhập hắc sắc trong vỏ kiếm. Hắc sắc vỏ kiếm quả nhiên thần bí, hấp thu kinh khủng năng lượng sau khi, vẫn đang không có gì quá lớn phản ứng, chỉ là biểu mặt nổi lên nhàn nhạt hào quang, huyết bào nhân triệt để điên cuồng, hắn liều mạng tiêu đốt máu huyết, phát ra một kích mạnh nhất, oanh, Tà Vương cấm chế bị đánh phá. Huyết bào nhân xuất hiện lần nữa ở trên trời, người hữu duyên, ta chỉ có thể giúp đến ngươi nơi này, Dứt lời, Tà Vương thi thể lần thứ hai rơi xuống quan tài trong. Huyết Bào Nhân thoát ly cấm chế sau, dù vậy đánh về phía Lâm Hiên. Lúc này, Lâm Hiên một kiếm mang viên thứ ba đầu mở ra, một đạo kim sắc lôi điện thoáng hiện, bị hắn tu nhập hắc sắc trong vỏ kiếm. Từ đó, tam đầu Chu Huyết Điểu tam khỏa đầu hoàn toàn bị Lâm Hiên chém chết. Ba loại năng lượng thuộc tính cũng bị hắn thu. Huyết Bào Nhân thân thể run lên, gục tam đầu Chu Huyết Điểu bên cạnh, ôm kia màu máu đỏ thi thể ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm dường như ma chui, khiến da đầu tê dại. Tiểu tử, tính là ngươi chết một vạn lần, cũng khó mà bù đắp ngươi phạm vào lỗi. Huyết Bào Nhân dường như ác ma, toàn thân bị màu đỏ tươi huyết tầng bao trùm, một cổ viễn siêu ngọc diện lang quân khí tức tại trong cơ thể hắn tuôn ra. Thiêu đốt linh lực, Lâm Hiên chau mày, phong ảnh kiếm rất nhanh trên không trung họa xuất không hiểu kỳ gì. Rất hiển nhiên, Huyết Bào Nhân đã không muốn sống nữa, hắn chính là muốn giết chết Lâm Hiên. Lâm Hiên vào thời khắc này cũng thi triển ra công kích mạnh nhất. Tật Phong Truy Điện Kiếm, trong tầng mây, Thương Thiên Cự Kiếm đã lần thứ hai thoáng hiện, mặt trên tỏa ra thần bí phong cách cổ xưa khí tức. Phong ảnh kiếm hạ xuống, phảng phất có thể chạm phá sơn hà. Huyết Nhiễm Thương Khung, Huyết Bào Nhân mang toàn thân khí huyết thiêu đốt, hai tay đánh phía Lâm Hiên. Trên bầu trời, huyết sắc thác nước đổi chiều, quỷ dị không gì sánh được kinh khủng năng lượng tuôn ra, dường như muốn đem xé nát. Tật Phong Truy Điện Kiếm rất nhanh chém rụng, biển máu kích động, nổi lên lên vô số huyết hoa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.